Cuộc gặp gỡ chí mạng, quyển 1, góc truyện audio.com. Dường như lại nghe thấy có người hét, Uyển Uyển, Lâm Uyển mơ hồ nghĩ, lần này nhất định là thượng đế rồi. Có lẽ ông ta chê tốc độ của cô quá chậm, bèn thêm vào một luồng ngoại lực, tăng nhanh sự chìm xuống của cô. Nhưng, hướng chìm xuống này lại khiến cô lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Thậm chí cô còn nhìn thấy mặt trời. Hào quang chói lóa chiếu rọi làm mắt cô đau nhức, đau đến mức muốn chảy nước mắt. Thì ra không phải hôm nay là ngày sương mù. Mẹ kiếp, em tỉnh lại cho tôi. Một tiếng hét giận dữ khiến cô thức tỉnh từ trong hỗn loạn. Cô nhìn thấy một gương mặt vô cùng phẫn nộ. Trước tiên là kinh ngạc, sau đó là muốn khóc. Cảm giác đau rát từ hai má cuối cùng truyền đến đại não. Hắn lại đánh mình rồi. Người đàn ông không nói năng gì, kéo cô bơi về phía trước, nhưng phát hiện tất cả nỗ lực đều vô ích, đột nhiên hắn lặn xuống mặt nước, Lâm Uyển sợ đến mức muốn hét ầm lên, nhưng không có cách nào lên tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn chìm xuống. Rất nhanh cô liền phát hiện cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Ngay sau đó người đàn ông nổi lên mặt nước, lại lần nữa ôm cô bơi về trước. Lâm Uyển vừa thử thả lòng tứ chi cứng đờ, vừa nhìn người đàn ông bên cạnh, hắn cau mày, nhếch miệng làm hiện lên vẻ kiên nghị, ngũ quan không khác so với bình thường, nhưng lúc này xem ra lại khiến người ta yên tâm đến lạ. Hắn, tại sao lại xuất hiện? Hắn làm thế nào tìm được đến đây? Tại sao hắn phải cứu mình? Thậm chí cô hoài nghi cảnh tượng này cũng là ảo giác. Cứ cho là ảo giác đi. Có một người theo cùng cũng tốt, vừa nãy cô thật sự đã cô đơn đến sợ hãi, nhưng cảm giác đau nhức trên mặt và cái lạnh trong nước. Còn cả cảm giác được hắn ôm, đều nhắc nhở cô đây là sự thực, càng ngày càng gần bờ. Cô nhìn thấy thảm cỏ xanh ngát trước mặt, còn có bụi cây xanh đậm, cô đã nghe được tiếng chim hót từ không trung truyền tới. Còn cả tiếng hô hấp nặng nề bên tai, Lâm Uyển quay đầu nhìn thử. Sắc mặt Trần Kình không tốt lắm, lông mày nheo lại như muốn thắt nút ở giữa. Đồng thời cô cũng cảm thấy hắn bơi càng ngày càng chậm. Cũng phải, hắn gánh vác trọng lượng của hai người. Sáng sớm chưa ăn cơm, đêm qua còn tiêu hao thể lực. Lâm Uyển cảm thấy xấu hổ vì trong tình cảnh này mà mình còn có thể nhớ lại những chuyện đó. Nhận ra cẳng chân đã không bị chuột rút nữa. Cô bắt đầu quấy đạp nước để giảm bớt gánh nặng cho hắn. Cuối cùng, khi tiếp xúc với đất bùn mềm ẩm trên bờ, Lâm Uyển không thể miêu tả được cảm giác trong lòng, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, lúc này phát hiện trong bụng toàn là nước, dạ dày cùng sắp trương đến nổ tung. Cô vội cúi đầu, vươn tay ra vỗ lưng để tự mình ọc nước, một lúc sau, mũi và miệng đều phun nước ra. Thảm hại vô cùng, nước ọc ra khá nhiều mới cảm thấy khá hơn. Cô mệt mỏi thở gấp yếu ớt, dùng mơ u bàn tay lau mặt, bỗng thấy khó hiểu, sao Trần Kình lại yên lặng như vậy. Cô quay đầu nhìn hắn, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi sững sờ. Trần Kình nằm sấp trên mặt đất, chỉ lộ ra nửa gương mặt, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái xanh, đôi môi cũng trắng bệch, chóp mũi và cằm đều dính bùn. Im hơi lặng tiếng như đã chết, bàn tay duỗi ra của hắn ở ngay cạnh chân cô, vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy kéo cô lên, Lâm Uyển cẩn thận chạm vào liền lập tức rụt tay lại. Bàn tay hắn lạnh đến ghê người, trong lòng Lâm Uyển cũng chợt lạnh, tại sao lại như vậy? Cô gọi hắn một tiếng, Trần Kình, không ai đáp lại, cô bò đến với tay dò xét trước mũi hắn, cảm thấy có hơi thở mới yên tâm. Hắn nhất định đã mệt rồi, muốn nghỉ ngơi chút, chắc chưa đầy một lát nữa sẽ nhảy dựng lên mắng cô. Hoặc đánh cô, đúng, hắn nhất định đang tích trữ sức lực chuẩn bị trừng phạt cô đây. Có lẽ cô nên mau mau chạy trốn, tránh việc bị hắn hành hung một trận trong cơn thịnh nộ. Nhưng lần xây dựng tâm lý này không thể thuyết phục bản thân. Vì sắc mặt Trần Kình bất thường rõ ràng. Hơn nữa dường như hô hấp của hắn quá yếu ớt, Lâm Uyển lại thử sờ mặt hắn thăm dò, lạnh lẽo hệt như tay hắn. Cô không nhịn nổi đánh hắn vài cái, muốn gọi hắn tỉnh dậy giống khi nãy hắn đánh cô, nhưng vẫn chẳng hề đáp lại. Sức từ tay cô không nhỏ, nhưng gương mặt hắn không hiện lên chút vệt đỏ nào. Lâm Uyển ngẩn ngơ, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không phải người không biết bơi. Lẽ nào là bệnh tật gì đó đột nhiên phát tác? Cô phát hiện mình quả thật không biết chút gì về hắn. Bỗng một suy nghĩ như tia chớp đánh trúng đại não. Hắn sợ nước, hơi thở cô bỗng gấp gáp. Sợ nước rốt cuộc là khái niệm gì? Lúc đó sao cô không truy hỏi đến cùng chứ? Lâm Uyển không kịp nghĩ quá nhiều. Vì tình trạng bây giờ của hắn rất tệ. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự giống như sắp chết đến nơi. Cô phải nghĩ cách, đúng, hô hấp nhân tạo, trên TV đều diễn như vậy. Cô hết sức cẩn thận giúp hắn lật người lại, để hắn nằm ngửa, một tay nâng cằm hắn, một tay bóp chặt mũi hắn. Hàm răng hắn vẫn khép chặt, cô lấy ngón tay dùng sức cạy ra, rồi hít một hơi sâu thổi vào miệng hắn. Làm như vậy vài lần, Trần Kình vẫn không hề có biểu hiện tỉnh lại. Lâm Uyển đành bó tay. Bộ dạng này của Trần Kình khiến cô nhớ lại một từ hắn thường mắng cô. Xác chết, cô ổn định lại tinh thần. Không được, cô phải đi cầu cứu. Nhưng sau khi cô đứng dậy, lại phát hiện hai chân mình đang run rẩy. Không biết do vẫn chưa trở lại bình thường hay do bị bộ dạng này của Trần Kình làm cho sợ hãi. Cô loạng choạng bước được vài bước đã quay về, nới lỏng thắt lưng của hắn vài nấc. Phủi bùn và bụi bặm trên mặt hắn, sau đó mới lau mặt rời đi. Lúc đến đầu óc không được minh mẫn, giống như trong mơ hồ bị thứ gì đó dẫn dắt mới tới được đây. Bây giờ Lâm Uyển xót xa phát hiện rằng, cô đã lạc đường, xưa nay cảm giác về phương hướng của cô không tốt, lại không quen lắm với nơi này. Cô như con ruồi không đầu, chạy như điên dọc theo con đường nhỏ cạnh hồ, nghĩ bụng, xong rồi. Trần Kình sắp chết rồi. Chết trong tay cô, cái nơi chết tiệt này sao lại nhiều đường như vậy? Bây giờ trời đã sáng rồi. Tại sao ngay đến một bóng người cũng chẳng có? Mỗi khi gặp phải chỗ rẽ, Lâm Uyển liền cảm thấy mình đang chơi một canh bạc, đánh cược sống chết của một người. Cô sợ hãi, cô không gánh nổi, nhưng cô chỉ có thể miễn cưỡng mà chọn lựa. Lâm Uyển vừa chạy vừa khàn giọng hét. Có ai không? Cứu tôi với. Cẳng chân bị chuột rút xong còn để lại di chứng. Chạy một bước đều rất đau. Nhưng cô không lo nghĩ nổi. Vì cô đang chạy đua với thời gian. Cô vừa chạy vừa nghĩ trong lòng. Trần Kình, kiên trì nhé. Trần, cô bỗng dừng bước. Trần Kình, đó không phải kẻ thù của cô sao? Bây giờ cô lại muốn cứu kẻ thù của mình. Không phải cô hận hắn đến mức mong hắn chết đi. Cô bị điên hay bị ngốc rồi? Lâm Uyển khom lưng há miệng thở dốc, trong mắt lướt qua một tia hờ hững. Có lẽ chỉ cần chậm một chút, cô sẽ có thể được giải thoát, được tự do, đó chẳng phải điều mà cô tha thiết mong ước sao. Nhưng cô lập tức lắc đầu đau khổ. Hắn vì cô mới thành ra nông nỗi này, cô không thể ích kỷ như vậy. Khi đứng thẳng người dậy, đúng lúc nhìn thấy nóc nhà màu đỏ của khách sạn, có lẽ đây chính là vận mệnh an bài. Cô không đi sai đường, hay là, trời cũng không tuyệt đường sống của hắn. Lúc chạy về phía vệt màu đỏ kia, Lâm Uyển thầm nghĩ, rốt cuộc cái gì là tự do đây? Thứ cần tự do không chỉ có thể xác, mà còn có cả tinh thần. Nếu hôm nay cô thấy chết không cứu, cả đời sẽ luôn bị vây hãm trong khoảnh khắc này. Đây không phải cao thượng, đây chỉ là mềm yếu. Cô chỉ là một người bình thường mà thôi. Lâm Uyển thở hổn hển trong đại sảnh khách sạn, kể đơn giản một lượt tình hình cho nhân viên bảo vệ. Họ lập tức gọi trung tâm cấp cứu địa phương, sau đó gọi điện thoại đánh thức bạn bè của Trần Kình. Lâm Uyển liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa qua 6 giờ, chẳng trách đi trên đường không gặp lấy một người. Hơn nữa lúc đó lòng dạ cô rối bời, cũng không biết đã tốn mất bao nhiêu thời gian, không biết Trần Kình bây giờ ra sao. Một lúc sau, trong đại sảnh tiếng người huyên náo, nhân viên làm việc của khách sạn chạy đôn chạy đáo, luống cuống như kiến bò chảo nóng. Ngoài cửa truyền tới tiếng khởi động xe rầm rầm, hướng Dương đến nhanh nhất, cài khuy áo đi ra khỏi thang máy. Nhìn thấy Lâm Uyển cả người nhếch nhác đứng đó, mặt hung dữ hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Uyển còn chưa hồi sức, vừa ho vừa nói, anh ấy từ trong hồ bơi lên bờ liền bất tỉnh. Mẹ kiếp, tôi hỏi cô, sao cậu ta lại xuất hiện ở đó? Hướng Dương nổi trận lôi đình, lớn tiếng chất vấn dọa Lâm Uyển sợ run cầm cập. Lúc này lại có vài người xuống. Lý Vĩ gương mặt không chút biểu cảm, nói, trước tiên cứu người quan trọng hơn, việc khác để sau hẵng nói. Phương Chính là người ra sau cùng, lúc nhìn về phía cô, biểu cảm có chút phức tạp, đi được vài bước lại quay đầu nói, đi thôi, cô phải dẫn đường cho chúng tôi. Lâm Uyển lê hai chân cứng đờ đi ra, vài chiếc xe Việt dã đang gầm gừ đổ bên ngoài sẵn sàng lên đường. Mấy người đàn ông sớm đã ngồi vào trong, Phương Chính mở cửa một chiếc xe trong số đó, nói với cô, ngồi xe này đi, Lâm Uyển dẫn họ đến nơi phát sinh sự cố, Trần Kình vẫn giữ tư thế nằm ngửa bên bờ hồ lúc cô rời đi. Từ xa nhìn lại, càng thêm thảm hại thê lương, không rõ là sống hay chết, mọi người nhao nhao xuống xe, vây lấy phía trước xem xét, cô thấy Hướng Dương lại gần thăm dò hơi thở. Ấn huyệt nhân chung rồi nói, có lẽ bị ngất theo phản xạ, nhưng lần này thời gian quá lâu, chỉ mong không xảy ra chuyện gì. Mọi người đều mang vẻ mặt nặng nề lo lắng, người đứng người ngồi, chỉ có hắn sắc mặt trắng bệch nằm kia. Lâm Uyển hai chân run rẩy đứng đó nhìn, lần đầu tiên có cảm giác từ trên cao nhìn xuống người đàn ông này. Trông thật yếu đuối, không chịu nổi một đòn. Chỉ cần đấm nhẹ vào ngực một cái đã có thể lấy mạng hắn. Lâm Uyển lặng lẽ lùi bước về phía sau. Cô sợ hãi, sợ mình sẽ không nhịn nổi mà tiến lên cho hắn một đấm. Đá hắn một cước, cô không phải chưa từng tưởng tượng đến cảnh này. Hắn luôn dũng mãnh như vậy. Từ trong ra ngoài cứng rắn như đá hoa cương. Cô đã bị hắn áp bức quá lâu. Đến nỗi biến thành tâm lý bất thường. Cô thật sự mong muốn một cơ hội có thể trả lại hắn gấp bội tất cả những điều cô đã phải chịu đựng. Nhưng bây giờ cô lại dương mắt nhìn, cô phát hiện thế giới này thật mâu thuẫn, con người thật mềm yếu và điên khùng. Cô lại có thể thông cảm cho kẻ địch của mình. Không lâu sau, xe cấp cứu đã tới. Hai y tá ngồi xuống đất đo huyết áp và nhịp tim cho Trần Kình. Bác sĩ nghe số liệu báo cáo của họ rồi lật thử mi mắt hắn. Cao mày nói, tim đập quá chậm, huyết áp quá thấp, có dấu hiệu giãn đồng tử, cần thở oxy. Y tá vội lấy bình oxy xách tay trong xe ra, điều chỉnh lưu lượng thích hợp rồi nhét ống thở vào mũi Trần Kình. Bác sĩ hỏi, bệnh nhân có bệnh về não bộ hay tim mạch không? Hướng Dương đáp, không có bệnh gì, chỉ là sợ nước. Có người hỏi, không nguy hiểm đến tính mạng chứ? Bác sĩ thản nhiên nói. Ngất xỉu có thể là chuyện lớn hoặc nhỏ, đa số mọi người đều có thể tự động hồi tỉnh, nhưng tình trạng này của anh ta tương đối đặc biệt, bản thân không chịu tỉnh dậy, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hướng Dương tiếp lời, bây giờ cậu ta đã coi mình như người chết rồi. Sao tỉnh được, bác sĩ biết châm cứu không? Mỗi lần cậu ta đều phải dựa vào cách kích thích huyệt vị mới có thể tỉnh lại. Bác sĩ nghĩ một lát, nói. Xem ra chỉ có thể châm cứu, có lẽ còn phải thu xếp thuốc men, nằm ở đây không ổn, tìm nơi gần đây để điều trị đi. Mọi người liền nhấc Trần Kình lên xe cấp cứu, trở về khách sạn, phòng bệnh tạm thời được đặt tại một căn phòng rộng, thoáng khí trong lành, bác sĩ đang châm cứu mấy huyệt vị quan trọng trên người Trần Kình. Y tá bưng khay dụng cụ đứng một bên chờ lệnh, Hướng Dương và Phương Chính bọn họ kẻ đứng người ngồi. Lo lắng chờ đợi, Lâm Uyển tựa vào ngưỡng cửa sổ, ngẩn người nhìn chằm chằm đầu thuốc lá đã dập tắt trên thùng rác bên cạnh. Bây giờ cô hơi choáng váng, còn có chút mệt mỏi buồn ngủ, cách đó không xa có hai người mang dáng dấp lãnh đạo. Vẻ mặt lo lắng thảo luận gì đó, thuốc lá trong tay một người đã thích thành một đoạn cho tàn. Cô cũng muốn hút một điếu nâng cao tinh thần. Sẽ không sao, thói quen nào cũng cần có khởi điểm. Lúc này, trên hành lang vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt, thì ra là Trần Tây đang mặc đồ ngủ bước nhanh tới. Cô gật đầu với Lâm Uyển rồi đẩy cửa vào trong, một lát sau lại ra ngoài. Thở dài nói, Lâm Uyển, chị cũng đừng đứng đây. Mau đi thay quần áo kẻo bị cảm. Chị đừng lo, đây là bệnh mãn tính của anh ba. Chỉ có điều lần này thời gian hôn mê hơi dài. Bệnh mãn tính gì? 2. Chính là, Trần Tây vừa định giải thích, cửa phía sau lưng liền bật mở. Hướng Dương vẻ mặt u ám bước ra nói với Lâm Nguyền. Cô qua đây với tôi có chuyện muốn nói với cô. Lâm Nguyền xuống tầng với anh ta, đi thẳng đến bên bồn hoa trong sân. Hướng Dương mới đứng lại, hỏi, cô biết A Kình sợ nước, tôi từng nghe nói. Lâm Nguyền, tôi quả thực đã xem nhẹ cô rồi. Anh có ý gì? Hướng Dương hừ một tiếng lạnh lùng. Tôi không biết rốt cuộc giữa cô và A Kình có vấn đề gì. Nhưng cô làm vậy là quá rồi. Lần trước cô nhảy múa trước mặt bao nhiêu người như vậy. Chẳng khác nào làm mất thể diện của cậu ta trước mọi người. Việc này coi như bỏ qua. Nhưng cô còn liên hợp cùng kẻ khác chơi cậu ta một vố. Đây gọi là gì? Đây là phản bội. Còn cả lần này, cô càng tàn nhẫn hơn. Trực tiếp lấy mạng cậu ta. Lâm Nguyễn im lặng nghe anh ta nói một mạch. Thản nhiên đáp, vậy nên anh đang thay bạn bè anh dạy dỗ người phụ nữ của anh ta à? Hướng Dương sững người. Lập tức cười nhạt nói, tôi không rảnh rỗi đến vậy. A Kình nhiều phụ nữ như thế. Tôi dạy dỗ từng người chắc mệt chết mất. Mẹ kiếp, tôi lại chẳng phải tổng quản hậu cung của cậu ta. Chỉ có điều, nể tình đã quen biết nhau một thời gian. Hôm nay tôi nhắc nhở cô, chơi dao sắc có ngày đứt tay. Hướng Dương, lúc này, cách đó không xa. Một giọng nói khác xen vào. Hai người cùng quay đầu nhìn, lập tức thấy Phương Chính đang đứng ở cửa hành lang hét về phía này. Qua đây có chuyện nói với cậu. Hướng Dương liếc nhìn Phương Chính. Lại nhìn Lâm Nguyền, sắc mặt càng khó coi. Lạnh lùng nói, Lâm Nguyền, cô tự giải quyết ổn thỏa đi. Biết điều thì hãy rời khỏi A Kình. Cũng tránh xa mọi người chúng tôi một chút. Dứt lời, anh ta đi về phía Phương Chính. Chuyện gì, A Kình tỉnh rồi. Hướng Dương hỏi, Phương Chính thu lại ánh mắt từ phía bồn hoa kia. Nói, chưa đâu, tôi xuống hút điếu thuốc. Vừa nãy cậu làm gì đó. Nói lung tung gì với cô ấy? Hướng Dương chẳng hề thiện cảm. Đáp, cậu nghe thấy rồi, bây giờ biết rồi chứ. Đó chính là đóa hoa có độc, coi chừng hạ độc chết cậu. Phương Chính cười điềm nhiên như không. Sao lại lôi tôi vào? Chẳng phải tôi lo cậu làm người ta tức giận chạy mất. Rồi đến khi A Kình tìm cậu đòi người thì sao? Cậu ta thật sự muốn tìm tôi đòi người cũng được. Phụ nữ có nhan sắc loại này mà lòng dạ tốt hơn cô ta. Tôi có thể tìm cho cậu ta một đống. Phương Chính lấy bao thuốc ra, rút một điếu châm lửa hút, chậm rãi nói, từ bao giờ cậu còn làm cả việc mai mối vô tích sự này thế? Sao tôi không biết nhỉ? Hướng Dương bực tức trợn mắt, cậu không cần nói hộ cô ta. Đừng tưởng tôi không nhìn ra ý nghĩ của cậu. Tôi nghĩ gì chứ? Cô em mà cậu mang theo bên cạnh mỗi ngày, dám nói không phải là tìm theo gương mặt của cô ta ư, cậu xem A Kình là kẻ mù hả? Có thằng nào làm bạn bè mà như thế không? Mẹ kiếp, tôi chẳng phải xem cậu ta như kẻ mù, tôi thấy cậu xem cậu ta như phát xít ấy. Phụ nữ của tôi với phụ nữ của cậu ta giống nhau kiểu tóc là phạm pháp à? Phương Chính nén lại, hút một hơi thuốc, thu lại ý cười, nói. Hướng Dương, chúng ta là anh em, nhưng có những việc là việc nhà đóng cửa bảo nhau của hai người họ. Không can hệ đến tôi và cậu. Hướng Dương lập tức hùng hồn phản bác, cậu tưởng tôi ăn no rừng mỡ, thích lo việc bao đồng. Nếu không phải họ làm ầm ĩ đến mức trâu bò đánh nhau rồi mũi chết là tôi đây. Mẹ kiếp, tôi còn phải ở đây làm kẻ ác há? Phương Chính nghi ngờ hỏi. Ý gì thế, mẹ, cậu thật đúng là không biết hả? Chuyện Chí Thành làm chết người dạo trước kia cậu biết chứ? Biết, không phải là giả sao? Đó là do cô ta với lão Đàm nhà cậu thổi phồng lên. May mà là giả, nếu là thật thì bây giờ bố đây đang phải chịu thẩm tra rồi. Còn có thể đến đây câu cá, vì tôi luôn nói vì giúp anh em không tiếc mạng sống. Nhưng bị phụ nữ của anh em và anh họ tốt của một anh em khác liên kết lại đâm một nhát sau lưng. Chết kiểu này cũng quá uất ức chứ nhỉ? Phương Chính bật cười, trông bộ dạng uất ức của cậu. Thì ra cậu cũng bất mãn với tôi trong lòng. Anh ta im lặng một lát rồi nói. Trong lòng A Kình nhất định hiểu rõ, cậu cũng không cần lo chuyện bao đồng đâu. Nếu cậu ta thật sự hiểu rõ, có thể tự hành bản thân thế này à, tôi hiểu rồi. Đây gọi là người thông minh vẫn có lúc sai sót, bây giờ cậu ta tuổi trẻ lầm đường, mắc kẹt trong rắc rối không thể tự thoát ra, tôi phải giải cứu cậu ta. Hướng Dương nói xong liền bắt đầu co tay sắn ống tay áo. Cứ như định chiến một trận, cậu thật quá nhạt nhẽo, đúng là nghiện lo chuyện bao đồng rồi, nhạt nhẽo cũng còn tốt hơn cái đồ hai lòng hai dạ như cậu. Tôi lên xem thế nào, lần này nếu lại không tỉnh chắc thật sự phải sốc điện rồi. Hướng Dương nói xong liền đi vào, đi được hai bước, quay đầu hỏi, cậu đi không? Phương Chính khua nửa điếu thuốc trong tay với Hướng Dương, nói, đợi hút xong điếu này rồi lên. Lâm Uyển đứng một lúc, chân đã hơi nhũn ra. Sau khi Hướng Dương đi khỏi, cô liền ngồi bên cạnh bồn hoa nghỉ ngơi. Nghĩ bụng, Trần Kình và bạn hắn đúng là tính tình giống hệt nhau. Luôn tự cho mình là đúng. Nói chuyện khó nghe, nếu là cô của một năm trước, e rằng sẽ tức giận rơi nước mắt. Nhưng bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô cũng đã hơn xưa. Không nói cái khác, chỉ da mặt thôi đã càng ngày càng dày rồi. Độ nóng của mặt trời tăng lên, nắng gắt cuối thu quả nhiên uy lực phi phàm. Bộ quần áo ướt trên người rất nhanh đã được hong khô gần hết. Nhưng thỉnh thoảng có gió thổi qua vẫn sẽ thấy lạnh. Một lúc sau, có người ngồi xuống bên cạnh, cô xoay đầu liếc nhìn, là Phương Chính. Phương Chính nói, tên Hướng Dương đó không có ý gì khác, chỉ là ác khẩu, dù hắn nói gì cô cũng đừng để bụng. Lâm Uyển thầm nghĩ, so với những tổn thương lớn nhỏ mà Trần Kình gây ra cho cô. Mấy câu nói châm chọc có là gì? Nghĩ đến người đó, cô vẫn không nhịn nổi. Hỏi, anh ấy tỉnh chưa? Vẫn chưa, bác sĩ đang châm cứu cho cậu ta. Bao giờ châm đến đau nhức thì có thể tỉnh? Tôi đã nghe nói chuyện hồi nhỏ anh ấy rơi xuống nước. Nhưng lúc tôi ở biệt thự từng thấy anh ấy bơi, còn tưởng đã sớm khắc phục rồi. Phương Chính cười nói, vậy cô nhất định chưa thấy được cậu ta bơi bao lâu nhỉ? Cậu ta xuống nước không thể vượt quá 10 phút, thấy Lâm Uyển gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, anh ta lại bổ sung. Hơn nữa xưa nay ngoài bể bơi ra, cậu ta chưa từng bơi ở chỗ khác. Có lẽ ngồi trên bệ xi măng không thoải mái. Phương Chính hạ hai chân bắt chéo xuống. Hỏi, Lâm Uyển, tôi có thể hỏi cô một câu không? Với tư cách người anh em của Trần Kình, cũng là bạn của cô, tôi muốn biết một chút. Lúc sáng sớm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Uyển giật mình, không biết nên giải thích thế nào. Đó xem như là quá trình xen lẫn giữa ảo tưởng và hiện thực. Ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy khó có thể tin được. Huống hồ là người khác, hơn nữa đây không đơn giản là một chuyện, muốn nói rõ thì phải nói hết tất cả. Phương Chính đợi một lát không thấy cô trả lời, lại nói, cô không muốn nói thì thôi vậy, đây vốn là chuyện giữa hai người, tôi tin cô không có ác ý, nếu không cô cũng sẽ chẳng chạy về báo cho chúng tôi. Kể ra cũng là cô cứu cậu ta. Hai người im lặng một lúc, Phương Chính lại tiếp tục, nơi này hàng năm chúng tôi đều đến, mới đầu là để giúp A Kình khắc phục trở ngại, dần dần trở thành một thói quen. Lần đầu tiên đến, khi đó mới vào cấp 2, cậu ta bị chúng tôi lừa tới đây, tới rồi muốn trốn nhưng lại sĩ diện, đành miễn cưỡng chịu đựng, kết quả là cứ ngồi mãi, người liền gục xuống, bác sĩ bảo đây là vì căng thẳng quá mức gây nên. Ngất xỉu theo phản xạ, là một dạng trở ngại tâm lý. Kể ra cũng kỳ lạ, người như cậu ta từ nhỏ không sợ trời không sợ đất. Chẳng ngờ lại sống chết không qua được cửa ải này. Thật ra rất nhiều người thời thơ ấu đều từng trải qua những chuyện không hay. Nhưng đa số sẽ dần dần quên lãng, còn cậu ta lại biến những chuyện đó thành một nút thắt trong lòng. Thành trở ngại không thể vượt qua. Đây có lẽ là một thiếu sót trong tính cách của cậu ta. Phương Chính nói xong, không nhịn được lại vắt chéo chân, trầm ngâm một lát, nói, hoặc là do tình cảnh lúc đó quá thê thảm. Dứt lời, hắn liếc nhìn Lâm Uyển, hỏi, tôi đoán chắc cô nghe được chuyện cậu ta rơi xuống nước từ chỗ anh họ tôi đúng không? Lâm Uyển gật đầu, Phương Chính cười nói, điều đó cũng khó trách, vì anh ta cũng chẳng rõ mà, người biết chuyện này không nhiều. Cô biết A Kình hồi đó tại sao lại rơi xuống nước không? Lâm Uyển lắc đầu, nghĩ bụng, còn không phải là do trẻ nhỏ nghịch ngợm quá mức hoặc là trổ tài khoe khoang hay sao? Vế sau quả rất phù hợp với tính cách của Trần Kình. Cậu ta bị người ta quăng xuống hồ chứa nước, mà còn là giữa mùa đông. Lâm Uyển kinh ngạc, Phương Chính tiếp tục nói. Tôi nghĩ điều cậu ta thực sự sợ có lẽ không phải nước. Nước đối với cậu ta mà nói giống như một mặt gương ma quỷ. Nhìn thấy nó cậu ta sẽ nghĩ đến những thứ liên quan. Đó mới là cái thật sự khiến A Kình sợ hãi. Lâm Uyển liền nhớ lại hôm đó ở biệt thự. Biểu hiện khác thường của Trần Kình sau khi bơi. Cô còn tưởng hắn động kinh theo thói quen. Bây giờ nghĩ lại, quả thật không bình thường. Hắn nói chuyện rất kỳ lạ. Cảm xúc cũng không ổn định. Nhiệt độ cơ thể thấp. Bàn tay luôn lạnh ngắt. Hơn nữa thể lực cũng không bằng mọi khi. Xong việc hắn đè cô mà ngủ mấy tiếng đồng hồ. Giữa lúc đó nếu không phải cô quả thực không chịu nổi đẩy hắn ra một chút. Chắc đã bị hắn đè tắt thở rồi. Sau đó cô lại nhớ tới câu nói lấp lửng mà Phương Chính từng đề cập tới. Hỏi, chuyện lần trước anh nói chính là chuyện này à? Phương Chính ngây ra một chút. Gật đầu, bây giờ nghĩ lại, tính cách méo mó của A Kình có lẽ bắt đầu chính từ khi đó. Rồi hắn thở dài, tiếp tục, tôi chỉ có thể kể đến thế. Đây là điều cấm kỵ của A Kình. Và lại hôm nay tôi nhắc chuyện này với cô cũng không phải muốn cô hiểu cậu ta hay đồng tình với cậu ta. Việc nào ra việc ấy, khuyết điểm của A Kình sờ sờ ra đó. Chúng tôi hiểu và bao dung cậu ta vì chúng tôi là anh em. Là bạn bè, hơn nữa A Kình thật sự chưa làm gì có lỗi với anh em. Nhưng người khác không cần phải ghi nhớ cảnh ngộ thời thơ ấu của cậu ta. Tôi cũng nhìn ra được. Vấn đề giữa cô và cậu ta không hề nhỏ. Tôi đoán cho dù tôi hỏi, chưa chắc cô đã nói. Vậy nên tôi cũng không hỏi nữa. Trước khi võ đoán, có chỗ nào không phải? Xin cô thứ lỗi, nói tới đây, hắn nhìn về phía Lâm Uyển, vẻ mặt chân thành, Lâm Uyển vội đáp, không sao, Phương Chính thản nhiên mỉm cười. Nếu tôi đoán không nhầm, bây giờ cậu ta đang nửa cưỡng ép cô ở cùng mình thì phải. Lâm Uyển không trả lời, nhưng phản ứng của cô đã nói rõ tất cả. Phương Chính lắc đầu nói, thật không ngờ, bản lĩnh của A Kình có một ngày lại dùng vào mặt này. Phương Chính ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ một lát rồi nói, như vậy đi, cô nghĩ lại cho kỹ. Nếu thật sự cô không muốn miễn cưỡng, tôi và Hướng Dương thử xem, nhất định sẽ thuyết phục A Kình. Dẫu sao chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy hai người chịu tổn thương. Bất luận là cậu ta hay là cô, Lâm Uyển nghe vậy cảm kích vô cùng. Đây coi như là người bạn tốt khó có được đến từ thế giới của bọn họ. Bạn tốt khiến cô khó cầm lòng nổi. Một lúc sau đã ngân ngấn nước mắt, Phương Chính thấy vậy vội nói. Ơ kìa, đừng thế, chỉ nói như vậy thôi. Còn không biết có thể thực hiện được không? Cảm ơn anh. Phương Chính, cho dù thế nào, vẫn phải cảm ơn anh. Lâm Uyển nói xong, nước mắt rơi xuống, càng nhiều hơn những điều nói không nên lời. Cô giống như một người đi đường lặn lội mấy ngày trong sa mạc. Có người bảo cô phía trước là ốc đảo, cho dù còn phải đi rất xa, thậm chí căn bản chẳng có ốc đảo. Cô cùng sẽ cảm động chỉ vì sự an ủi trong phút chốc kia. Phương Chính thấy vậy hơi sững sờ. Ít nhiều cũng hiểu Trần Kình không chịu buông tay. Anh ta theo bản năng muốn giơ tay lên lau nước mắt cho cô. Bàn tay ngừng lại mấy giây giữa không trung rồi rụt lại. Lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay kẻ ca, rô màu lam nhạt, đưa cho Lâm Uyển, nói, lau đi này, để người khác nhìn thấy lại tưởng tôi bắt nạt cô đấy. Lâm Uyển nhận lấy lau khô nước mắt, nhìn chiếc khăn tay màu nhạt ướt đẫm một màng, nói. Tôi giặt sạch rồi trả lại anh nhé. Phương Chính cười rồi giành lấy. Thuận tay nhét vào trong túi. Không thành vấn đề, nói, chuyện nhỏ, tự tôi không biết giặt sao. Rồi đứng dậy hỏi, có muốn vào trong với tôi thăm cậu ta không? Lúc này chắc phải tỉnh rồi. Lâm Uyển gật đầu, đứng dậy cùng anh ta rời khỏi bồn hoa nhỏ. Hai người vừa đến tầng 2, liền nhìn thấy Hướng Dương đẩy cửa bước ra từ phòng bệnh tạm thời đó. Biểu cảm trên mặt rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phương Chính hỏi, Parking tỉnh rồi, Hướng Dương liếc nhìn Lâm Uyển phía sau, kéo dài giọng nói, điếu thuốc này cậu hút khá lâu đấy. Phương Chính không thèm để ý sự kỳ quái của Hướng Dương. Lúc đi ngang qua vỗ vai anh ta một cái rồi tiến về phía trước. Hướng Dương kéo lấy cánh tay Phương Chính, hạ giọng nói, vừa tỉnh, đuổi đám người này đi hết rồi. Cậu vào đợi một lát. Phương Chính ừ một tiếng, đến trước cửa lại dừng bước, nói với Lâm Uyển bên cạnh, lúc này tính khí hắn không tốt lắm, cô cẩn thận đừng chọc tức hắn nhé. Lâm Uyển gật đầu, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, nhưng hai người vừa tiến vào, phát hiện Trần Kình nằm đó hai mắt khép chặt. Lâm Uyển liếc nhìn Phương Chính, hỏi nhỏ, không phải tỉnh rồi sao? Phương Chính nhìn lướt về phía giường, khẽ nói, có thể là ngủ rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước vậy, đợi lát nữa lại tới. Nói xong liền quay người đi ra ngoài, thấy Lâm Uyển vẫn ngây ra đó. Hắn liền vẫy vẫy tay, Lâm Uyển lại liếc nhìn trên giường, thấy thần sắc của người đó hình như đã thật sự khá hơn. Rồi cô đi ra cùng Phương Chính, cửa vừa đóng lại, người trên giường liền mở mắt, trong mắt là một khoảng thất thần. Bây giờ hắn không muốn gặp cô, nói cách khác là vẫn chưa chuẩn bị xong để gặp cô. Lúc này trong đầu hắn có chút rối loạn, phải sắp xếp lại ổn thỏa một chút. Sáng sớm, lúc hắn trở mình thì phát hiện chỗ khuỷu tay trống trơn. Duỗi tay tìm kiếm mấy lượt vẫn không thấy cơ thể mềm mại kia. Hắn lập tức tỉnh giấc, vừa nhìn sắc trời bên ngoài mới sáng lên. Hắn xuống giường đi đến nhà vệ sinh và ban công tìm một lượt. Vẫn không có người, nỗi bất an trong lòng bắt đầu lan rộng một cách nhanh chóng. Dường như trực giác kỳ lạ của đêm qua đang dần biến thành sự thật. Hắn chán nản vỗ đầu, tất cả mọi việc tối qua đều xảy ra quá hoàn mỹ. Lâm Uyển hệt như đột nhiên thông suốt, thể hiện sự nhiệt tình trước đây chưa từng có, khiến hắn chỉ biết hưởng thụ nhục dục, quẳng hết tất thảy lên 9 tầng mây. Bây giờ nghĩ lại, việc đó rõ ràng không bình thường, giống như ánh sáng lóe lên trước khi người ta chết vậy. Nghĩ thế lại càng khiến bản thân hoảng sợ, hắn liền thôi lo nghĩ vớ vẩn. Vội vàng tìm quần áo mặc vào chạy ra ngoài. Hắn ra hỏi bảo vệ. Được biết Lâm Uyển quá thực đã đi từ sáng sớm. Lòng hắn bỗng lạnh cóng phân nửa. Hỏi đại khái phương hướng xong liền vội vã đuổi theo. Hoàn toàn quên rằng nên thông báo cho tất cả mọi người cùng tìm. Hắn càng đi càng lo. Trước kia Lâm Uyển đã có tật xấu nửa đêm lén lút chạy ra ngoài. Hắn còn tưởng cô khỏi rồi. Xem ra bây giờ căn bản là đã thăng cấp, ở nơi lạ lẫm này cô đi đến đâu cũng đều nguy hiểm. Nếu gặp phải đàn ông không đứng đắn, hắn cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Càng đi ngã rẽ càng nhiều, hắn dựa vào cảm giác chạy được một lúc, vẫn không tìm thấy người. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại nghĩ ra một nơi. Đó là cái hồ sâu nhất lớn nhất trong mấy chỗ ao hồ lớn nhỏ ở đây. Vậy nên bình thường hắn cơ bản sẽ không đến gần, nhưng lúc này trực giác chết tiệt kia của hắn lại mách bảo rằng Lâm Uyển rất có thể đã tới nơi đó. Hắn vừa chạy về phía đó, vừa nghĩ thầm, chỉ mong không phải sự thật, chỉ mong là do mình lo nghĩ quá nhiều. Có lẽ một lát nữa trở về sẽ nhìn thấy Lâm Uyển đang ở trong phòng. Có lẽ cô chỉ vì đói bụng nên ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa nghĩ vậy hắn hận không thể lập tức quay lại. Hắn nhớ đến lần Lâm Uyển phản bội hắn. Lúc hắn quay về tìm cô sau khi hai người to tiếng cãi nhau. Sự tức giận sau khi vô cùng hồi hộp mở cửa phòng vệ sinh. Hắn hy vọng lần này cũng vậy. Thậm chí hắn có thể cam đoan mình sẽ không nổi nóng. Không trách cô chạy đi lung tung. Nhưng khi hắn nhìn thấy một vệt màu hồng đào trên mặt hồ. Tất cả hy vọng trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Hắn mất tinh thần, lau mồ hôi trên trán. Thị lực của hắn tại sao lại tốt như vậy? Nếu không hắn đã có thể coi đó chỉ là cá hoặc bất cứ thứ gì khác. rồi tự nói với mình Lâm Uyển không ở đây, quay người trở về đợi cô thôi. Nhưng hắn không thể nghĩ nhiều, vì cô gái kia đang vùng vẫy, mắt nhìn thấy cô sắp biến mất mãi mãi. Hắn nhún người vọt lên rồi nhảy xuống, lúc dầm mình trong nước, hắn mới ý thức một vấn đề nghiêm trọng, mình có thể kiên trì đến cuối cùng hay không? Trần Kình giơ tay vớt trán, lại là một bàn tay ướt át, bây giờ mỗi khi hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó là toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn thực sự căm hận khuyết điểm này của mình, rõ ràng các cụ đã dặn, vừa rơi vào nước liền yếu đuối như đứa trẻ 3 tuổi. Cứ tưởng như đó câu chuyện cười, đối với hắn mà nói, quá trình dầm trong nước dường như dài đằng đẵng, hắn buộc phải ép mình thay đổi sự chú ý. Sau đó hắn lại nghĩ, tại sao Lâm Uyển muốn làm vậy chứ? Cô thật sự muốn chạy trốn đến phát điên rồi. Thậm chí không ngại dùng cả phương thức kiên quyết thế này. Nghĩ vậy hắn bỗng thấy vô cùng tức giận, mà đúng là luồng giận dữ này đã luôn giúp hắn gắng gượng. Nếu không có lẽ hắn cũng chẳng còn cơ hội nằm đây hồi tưởng. Lúc vừa tỉnh lại, ý thức của hắn vẫn còn mơ hồ. Suy nghĩ đầu tiên là, Lâm Uyển đâu, có thể hắn đã lên tiếng hỏi. Ngay lập tức có người nói, ở bên ngoài. Rồi hắn mở mắt, nhìn thấy mình bị rất nhiều người vây quanh, từng gương mặt đều cực kỳ quen thuộc, đều là anh em tốt của hắn, chơi với nhau từ bé đến lớn, thân thiết như tay với chân, đúng lúc hắn nhớ đến châm ngôn của họ anh em như tay chân. Đàn bà như quần áo, nhưng vừa nãy hắn suýt chút nữa đã vì một bộ quần áo mà tự cắt tay chân. Hắn bị điên hay bị ngốc thế? Trước nay hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ vì đàn bà mà làm những việc điên rồ kiểu này. Trong mắt hắn, luôn có thể dùng tiền để xua đuổi đàn bà. Nếu nói đến hành động trả giá thì đó chỉ có thể giới hạn ở trên giường. Nếu trên thế giới này có một người phụ nữ đáng để hắn liều mạng nhảy xuống nước như vậy. Cũng chỉ có thể là mẹ hắn. Lâm Uyển, cô ta là cái gì chứ? Chẳng qua là đồ chơi mà hắn say mê chốc lát, chẳng qua là một con mồi không nghe lời, thợ săn có vì đuổi một con thỏ chạy trốn mà nhảy xuống hồ không? Hơn nữa, gã thợ săn chết tiệt ấy còn không biết bơi. Hắn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hận, chắc chắn Lâm Uyển đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì rồi. Đúng, đối mặt với sắc đẹp nên hắn nhất thời hồ đồ, nhất thời kích động làm chuyện dại dột. Hừ. Không phải cô muốn trốn sao? Vậy hắn sẽ trói cô cả đời. Cho dù sau này hắn chán cô rồi, hắn cũng không thả tự do cho cô. Cái mạng này của cô là hắn ban cho. Cô nợ hắn, Trần Kình hắn đại nạn không chết. Sau này vẫn sẽ tiếp tục sống thoải mái. Sống vui vẻ, hắn muốn nhìn thấy cô khó chịu. Thấy cô ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt. Cứ nghĩ vậy, hắn liền cảm thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng xó xỉnh nào đó sâu trong lòng lại như bị xé toạc. Âm ỉ đau đớn, vì vậy sau khi tỉnh dậy, bất kể người xung quanh nói gì hắn cũng không nghe lọt tai. Trái lại còn cảm thấy bọn họ ồn ào phiền phức, liền đuổi tất cả ra ngoài. Riêng Hướng Dương được ở lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với hắn. Pa Kình, tôi cũng không hỏi rốt cuộc giữa cậu và Lâm Uyển có chuyện gì. Vì tôi rất tò mò. Nhưng bây giờ chỉ nói một câu, cô gái này không thể giữ lại. Tại sao nói vậy, cậu đã nằm ở đây rồi. Cậu nói xem tại sao. Hướng Dương đột nhiên ngừng lại, hơi khó khăn tiếp tục, suýt chút nữa đã nằm ở chỗ khác. Cô gái này rốt cuộc có gì tốt, 5 lần 7 lượt hãm hại cậu, cậu còn cứ dung túng cho cô ta. Bây giờ ngay cả tính mạng cũng suýt nữa rơi vào tay cô ta. Chấm, cô ấy không biết tôi sợ nước, hắn mệt mỏi giải thích, vẫn không nhịn được phải bênh vực, mặc dù trong bụng đã tuyên án sẵn cho cô rồi. Sao cậu biết cô ta không biết, vừa nãy tôi đã xác nhận rồi. Hướng Dương nói chắc như đinh đóng cột, tim hắn như ngừng đập, miệng lại nói, cô ấy, chỉ là nhất thời nghĩ không thông. Chấm, nghĩ không thông, hừ, tôi thấy cô ta đã nghĩ thông rồi. Muốn cùng đến chỗ chết với cậu. Trần Kình vẫn nhớ lúc mình nghe thấy 4 chữ đó. Mi mắt giật này, như bị 4 chiếc gai sắt đâm vào tim. Đau đến mức hắn không thở nổi. Cô không phải muốn bỏ trốn, mà là muốn kéo hắn chết cùng ư. Cô hận hắn như vậy, chỉ mong cùng hắn đá nát ngọc tan. Chẳng lẽ hắn không thể khiến cô rung động, giảm bớt từng ý nghĩ thù hận của cô dù chỉ một chút. Lúc Phương Chính dẫn Lâm Uyển vào phòng, trong đầu hắn đang bị lấp đầy bởi một đống câu hỏi. Nên hắn phớt lờ cô, hắn sợ hắn không kìm nổi mà tra hỏi cô, nhưng hắn chỉ tin bản thân, hắn phải tự mình hiểu rõ. Hắn cưỡng ép bản thân bình tĩnh trở lại, vì vậy rất nhanh đã hiểu rõ vấn đề, là hắn tự đuổi theo ra ngoài tìm cô, cũng là hắn tự nhảy xuống nước, không phải là kẻ chịu sự chi phối của người khác, tất cả đều do hắn đơn phương tình nguyện. Nhận thức này khiến hắn yên lòng một chút, nhưng vừa nghĩ đến Lâm Uyển chạy đi tìm cái chết, hơn nữa còn mới cùng hắn thân mật một đêm xong, hắn liền thấy khó chịu. Đây gọi là gì? Trước khi chết để lại cho hắn một hồi ức đẹp đẽ. Hắn không cần hồi ức, cái gì là quá khứ hay tương lai hắn đều không cần. Hắn chỉ cần hiện tại. Hiện tại hắn rất tức giận, rất phẫn nộ, cô nàng Lâm Uyển này thật to gan. Một giây trước đưa hắn lên thiên đường, một giây sau đã đẩy hắn xuống địa ngục. Cô luôn sống chết thách thức giới hạn của hắn, hành hạ thần kinh hắn. Hắn hận cô, hắn phải cố gắng chinh phục cô, rồi còn phải tiếp tục nghĩ cách thu phục cô hoàn toàn. Lâm Uyển ăn bữa cơm được Phương Chính gọi là brunch, một, còn bị anh ta yêu cầu đi tắm rửa thay quần áo. Có lẽ biết Trần Kình không còn gì đáng lo, Phương Chính lại phục hồi tác phong hi hi ha ha. Anh ta nói, cô đầu tóc bù xù thế này để A Kình nhìn thấy có khi lại dọa hắn bất tỉnh. Vậy thì toi luôn cả một buổi sáng dày vò hắn, còn phải châm cứu từ đầu. Chấm, một, brunch, sự kết hợp giữa breakfast, bữa sáng, và lunch, bữa trưa, tạo thành brunch, bữa ăn nhẹ sau bữa sáng và trước bữa trưa. Lâm Uyển tức cười nghĩ, giữa cô và Trần Kình, trước nay đều chỉ có hắn dọa cô, cho dù là bộ dạng của Diêm Vương hung ác hay là người chết im bặt, đều khiến cô nơm nớp lo sợ. Thấp thỏm không yên, cô dọa hắn, cô quả thực muốn vậy. Nhưng về phòng, vừa soi vào gương, phát hiện mình đúng là khủng khiếp. Đầu tóc rối bời, vành mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, giống hệt nữ quỷ. Thật phục Phương Chính còn có thể tiếp tục ăn cơm khi đối diện với gương mặt này. Cô vội đi tắm nước nóng, chải đầu, thay quần áo sạch sẽ. Lúc cô quay trở lại phòng bệnh, Trần Kình đã tỉnh, thay quần áo sạch, nửa thân người được che bởi chiếc chăn mỏng, gương mặt không chút biểu cảm nhìn về phía cửa. Lúc thấy cô, ánh mắt hắn trở nên phức tạp, vừa ngỡ ngàng lại vừa thờ ơ, hình như thoáng chút chờ đợi mơ hồ. Lâm Uyển đi tới, đứng yên tại chỗ cách giường một mét, cắn môi, khẽ nói, cảm ơn anh. Trần Kình lại nhìn cô chăm chú một lúc, rồi cong khóe môi cười, nói. Cảm ơn gì chứ, đàn ông cứu người phụ nữ của mình là lẽ đương nhiên. Giọng hắn hơi khàn, chữ cuối cùng dường như không phát ra, nhưng lại mang theo vài phần ý chân thành. Lâm Uyển nghe xong không nói gì, người này luôn tự cho mình là đúng, bình thường toàn đem những điều ngụy biện nói thành điều hợp lý hợp tình. Nhưng giờ đây, câu nói này của hắn lại khiến cô nảy sinh chút rung động không nên có. Trần Kình không vừa lòng với khoảng cách và sự im lặng của cô. Cao mày ra lệnh, qua đây. Lâm Uyển nghe thấy, đây mới là bản tính của hắn. Xên xua xưa nay không hợp với hắn. Bàn chân cô lại máy móc bước hai bước lên phía trước. Trần Kình vỗ vỗ lên đệm chỗ bên cạnh, nói, lên đây nằm cùng tôi một lát. Nhìn vẻ mặt Lâm Uyển bỗng biến đổi. Hắn cười thành tiếng, nói. Sợ cái gì, bây giờ dù tôi có ý nghĩ đó thì cũng không có năng lực đâu. Thấy cô vẫn không động đậy, hắn lại khẽ nói một câu, em không mệt à thôi, lại xến xúa rồi, nhưng Lâm Uyển vẫn cởi giày nằm xuống bên cạnh hắn. Có lẽ do nghĩ đến lời dặn dò của Phương Chính, có lẽ là cô thật sự mệt, vừa trông thấy giường đã như trông thấy người thân, chiếc giường lớn này quả nhiên rất thoải mái. Đệm mềm mại như đang nằm trên mây vậy, dường như giây tiếp theo sẽ có thể chìm vào giấc mộng đẹp. Nhưng Lâm Uyển không ngủ nổi, vì người bên cạnh vẫn đang nhìn cô chăm chú. Thấy tôi nằm đó bộ dạng sống dở chết dở, có phải em rất hả giận không? Lâm Uyển sững người, hả giận, hình như cô quên rồi. Nhưng bây giờ hắn đang ở bên cạnh cô bộ dạng nghiến răng nghiến lợi hỏi vấn đề này thật là đáng ghét. Đúng là kẻ có lòng tự trọng lớn khác thường. Hỏi em đấy, nói, người bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy. Chắc có chút, Lâm Uyển nói xong ba chữ làm bản thân sợ thót tim. Liệu có chọc tức hắn nhảy dựng lên tát mình một cái không? Không ngờ Trần Kình lại chẳng hề động thủ, chỉ hừ một tiếng, nói, coi như em thành thật. Một lúc sau hắn lại hỏi, biết khi nãy anh đang nghĩ gì không? Không đợi cô trả lời, hắn liền nói tiếp, anh đang nghĩ, lần này cần phải phạt em thế nào? Cô nói này quá quen tai rồi. Lâm Uyển dựng tóc gáy, bây giờ cô đúng là chim sợ cành cong. Nghe thấy tiếng dây cung liền run cầm cập, rồi lại nghe Trần Kình nói. Không phải em muốn nhảy xuống hồ sao? Thích nước như vậy, dìm em vào vại nước 100 lần là được rồi. Lúc Trần Kình nói câu này, cứ nhìn Lâm Uyển chằm chằm, thấy cô quả nhiên run bắn. Hắn giơ tay véo má cô, dịu dàng hỏi, sợ à, biện pháp hay nhất để đối xử với người muốn chết chính là hoàn thành tâm nguyện của cô ta. Lúc cô ta sắp chết thì khiến cô ta sống lại, rồi cứ lặp thêm vô số lần. Hắn nhìn thấy gương mặt vốn đã trắng bệch của Lâm Uyển lại trắng thêm vài phần nữa. Trong đôi mắt mở to hiện ra một tầng hơi nước, con người đen lay láy. Thật là đẹp, hắn thở dài, cong ngón tay vuốt ve hai má lành lạnh của cô. Chậm rãi nói, đồ ngốc, em cảm thấy sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Tôi còn có thể nhẫn tâm làm thế với em sao? Lâm Uyển như dây cung bị kéo căng đến giới hạn, đứt phượt dưới sự đụng chạm cuối cùng của hắn. Nước mắt trào ra không ngừng, tiếng khóc phá vỡ yết hầu, vọng ra ngoài từ đôi môi đang run rẩy. Trần Kình lại thở dài một tiếng, dùng ngón tay gạt nước mắt cô, khẽ nói, đồ ngốc, xem em sợ này, cũng không phải lần đầu tiên tôi nói mấy câu tàn nhẫn với em. Ngày trước chẳng phải em rất dũng cảm sao? Nhỉ, Lâm Uyển vừa khóc vừa nghĩ. Hắn cũng nói là ngày trước. Lúc đó cô là con bê non không sợ hổ. Lúc đó cô chưa từng chịu đau. Ai bảo rằng đau đớn không có ký ức. Bây giờ trái tim và thể xác cô tràn ngập ký ức. Cô sớm đã không còn là Lâm Uyển của ngày trước rồi. Cô của hiện tại hèn nhát đến đáng buồn. Thảm thương đến mức khiến chính bản thân cô không dám nhìn thẳng. Trần Kình thấy nước mắt cô càng rơi nhiều thêm, liền sát mặt lại gần, dùng môi hôn lên hàng lệ của cô, hôn mãi rồi bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải hắn đang diễn kịch sao? Cần dùng phương pháp rộng lượng mà nghiêm khắc, mềm mỏng mà cứng rắn để thu phục cô hoàn toàn chứ? Sao cứ diễn mãi? Chính mình lại chìm đắm vào rồi. Nghĩ đến đó, hắn tách khỏi mặt cô, nhìn vào mắt cô, hỏi, Uyển Uyển, sao em lại muốn tìm đến cái chết thế? Được sống không tốt sao? Tôi cũng không nói sẽ vây hãm em cả đời. Sao em đã tuyệt vọng rồi? Hừ, lúc Lâm Uyển nghe được nửa vế câu sau, chớp đôi mắt long lanh nước, nghẹn ngào hỏi, bao giờ anh mới thả em ra? Trần Kình vừa nghe đã nổi giận. Cô nàng này nếu không phải muốn tìm đến cái chết thì là muốn rời khỏi hắn. Mẹ kiếp, dù cho là muốn thầm trong lòng cũng không cần phải trực tiếp như vậy chứ. Hắn bèn cười nói, đợi đến khi em xấu xí già nua nhé. Lâm Uyển vừa nghe, nước mắt lại trào ra điên cuồng. Trần Kình bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng khóc nữa, tôi nuôi em lâu như vậy còn ngại lãng phí lương thực này. Với lại, tôi còn muốn đổi khẩu vị, cả ngày đối diện với bộ dạng ngốc nghếch này của em phiền chết được. Nhưng nói tới nói lui, hắn vẫn không nhịn được trèo lên người cô để hôn, giày vò đôi môi hồng xinh của cô. Trước kia hắn luôn chê cơ thể cô lạnh lẽo, bây giờ nó còn ấm áp hơn hắn nhiều. Hắn muốn lấy chút nhiệt lượng từ đó, vừa nãy hắn cũng bị thiếu dưỡng khí, đều do cô hại cả. Vậy nên hắn phải đòi lại chút oxy dư thừa từ miệng cô. Lâm Uyển ngoan ngoãn nhẫn nại một lúc rồi bắt đầu vùng vẫy. Trần Kình than khổ trong lòng, Mẹ kiếp, đều do tính xấu của hắn. Sao lúc này lại sung sức như vậy chứ? Thật nguy hiểm, cô nàng này chính là Xuân Dược của hắn. Hắn mở mắt nhìn gương mặt hơi đỏ của Lâm Huyền, bộ dạng nghiêm túc, nói, cho em hai sự lựa chọn. A, dùng tay, B, ngồi lên. Lâm Huyền trợn tròn mắt, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Trần Kình lại không nhịn nổi trêu cô, hay là, lại cho em một lựa chọn nữa. Dùng miệng, Lâm Huyền giơ tay ra sức đẩy. Trần Kình không uy mãnh giống như trước kia, thuận theo tình thế liền lật mình sang một bên. Hắn nằm ngửa ở đó tức giận mắng. Cô nàng vô lương tâm. Hầu hạ em nhiều lần như vậy mà em không thể hầu hạ anh một lần. Người xưa nói quả không sai. Riêng đàn bà còn khó nuôi hơn cả tiểu nhân. Cảm thấy Lâm Huyền có dấu hiệu ngồi dậy xuống giường. Cánh tay dài của hắn bỗng vươn ra kéo cô lại giữ trong lòng. Kề sát cơ thể cô. Oán hận nói. Vậy cứ thế này đi. Không ngại khó chịu thì em cố gắng. Cũng chẳng phải hắn đại phát từ bi tha cho cô. Chỉ là hắn bỗng nhiên ý thức được tình trạng hiện tại này của mình. Nếu thật sự lên đến cao trào có khi lại bất tỉnh lần nữa. Lúc gần tối, đoàn người bọn họ quay trở về thành phố B. Tất cả không yên tâm nhất định phải tìm người lái xe thay Trần Kình. Lâm Huyền ngồi ở ghế sau hạ cửa sổ xe xuống thưởng thức cảnh sắc ven đường. Thỉnh thoảng có mùi tươi mát của thảo mộc bay vào. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi. Trong lòng xúc động, đây là mùi của sinh mệnh. Chỉ người đang sống mới có tư cách hưởng thụ nó. Trần Kình sáp lại, nói bên tai cô, có lẽ được sống vẫn tốt nhỉ. Lâm Huyền chẳng để ý đến hắn. Nói thầm, nếu không có anh bên cạnh thì càng tốt. Ngày hôm sau, Lâm Huyền xin nghỉ nửa ngày để tới phòng khám của Lý Cần. Một tiếng sau ra ngoài, mua một hộp kem lớn ở tiệm giải khát bên đường. Đến một công viên gần đó, ngồi trên ghế gỗ múc từng thìa kem ăn. Lúc ăn được một nửa, bỗng cảm thấy toàn thân rét run. Rét đến mức cô muốn khóc. Trời quang mây tạnh, có chút gợn gió. Trên thảm cỏ phía xa có người đang thả diều. Con diều màu sắc tươi đẹp phất phơ giữa bầu trời xanh. Rất đẹp, Lâm Huyền ngẩn người ngắm một lúc, lại nhớ đến lời Lý Cẩn nói. Chứng trầm cảm phát triển đến giai đoạn nghiêm trọng sẽ nảy sinh ảo giác mơ tưởng và xu hướng tự sát. Mà triệu chứng ảo giác của cô có phần nghiêm trọng, bây giờ nên áp dụng trị liệu bằng thuốc. Còn nữa, cô nhất định phải giảm bớt suy nghĩ tiêu cực tự ám thị mình. Tự trách mình quá mức chỉ khiến bản thân càng dồn nén mâu thuẫn. Cô nghĩ, mỗi người đều là một con diều, mặc ý bay lượn giữa không trung. Nhưng luôn có một sợi dây mảnh mai đang kéo lấy. Đó là tình yêu, là những bận tâm, khiến chúng ở trên trời cao xa vời cũng sẽ không cô đơn. Sẽ không lạc mất đường về nhà. Nhưng đối với cô, sợi dây đó lại trở thành trói buộc, xiềng xích, theo như tình cảnh lúc này của cô. Rất có khả năng trở thành xác diều mắc trên cành cây hay dây điện mà khắp nơi bên đường đều có thể thấy. Lâm Huyền lắc lắc đầu. Vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực đó, lấy một hộp thuốc từ trong túi, rút giấy hướng dẫn sử dụng ra, cẩn thận đọc một lượt, rồi cô thở dài, dốc một viên từ trong lọ thuốc, uống nước khoáng nuốt xuống. Cô ơi, thuốc của cô rất đáng ngại, một giọng nói ngây thơ vang lên từ phía trước. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn, thì ra là một cô bé tầm 5-6 tuổi, đang mở đôi mắt to hiếu kỳ nhìn mình. Cô bé toàn thân mặc màu hồng, vẻ ngoài trong sáng đáng yêu, giống như thiên sứ nhỏ, cũng giống như tiểu yêu tinh nhảy ra từ trong rừng cây. Còn chưa đợi Lâm Huyền trả lời, cô bé cúi đầu lục lọi trong túi, lấy ra một viên kẹo đường đưa cho cô, nghiêm túc nói, mỗi khi cháu uống thuốc, mẹ đều cho cháu một viên kẹo, tặng cô đó, như vậy cô sẽ không khóc nữa. Lâm Huyền nhận lấy kẹo. Tay kia theo bản năng lau khóe mắt, quả nhiên đã ướt, cô xấu hổ cười trừ, khẽ nói, cảm ơn nhé, bạn nhỏ, Nini, đi thôi, sắp đến muộn lớp Dương Cầm rồi. Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi của một người phụ nữ. Cô bé quay đầu nhìn, rồi nheo cặp lông mày nhỏ đáng yêu để lộ vẻ mặt chán nản. Lẩm bẩm nói, Mẹ gọi cháu rồi, lại phải đi học, cháu không thích chơi dương cầm à? Lâm Nguyễn tò mò hỏi. Hồi nhỏ cô nhìn thấy trẻ con nhà hàng xóm chơi dương cầm đều cảm thấy rất ngưỡng mộ. Thầy tiếng tinh tang đơn giản nhất nghe cũng cực kỳ hay. Cháu không thích, nhưng mẹ thích nên cháu cũng không còn cách nào. Cháu phải đi rồi, tạm biệt cô. Bé gái lập tức lấy lại gương mặt tươi cười. Vẫy tay chào cô, sau đó tinh nghịch chạy về phía mẹ. Tạm biệt, Nini, Lâm Nguyễn khẽ nói, nhìn theo bóng hai mẹ con. Bỗng nhiên rất ngưỡng mộ người mẹ kia. Nếu cô cũng có thể có một đứa con gái giống thiên thần nhỏ như vậy thì tốt biết bao. Cô sẽ dồn tất cả tâm tư để yêu thương đứa bé. Một lần nữa cô lại nhớ đến Vương Tiêu. Ngày trước họ từng thảo luận, cô bảo cô thích con trai, nhưng anh nói thích con gái. Tốt nhất là lớn lên giống hệt cô. Lúc đó cô còn cảm thấy buồn bực, kết quả là anh trêu chọc cô ngay đến con gái của mình mà còn ghen. Lâm Nguyễn lau mặt, càng là những ký ức ngọt ngào, khi hồi tưởng lại càng xót xa, càng là thời gian hạnh phúc lại càng ngắn ngủi. Nhìn bong bóng xà phòng một đứa bé cách đó không xa thôi, cô liền nhớ lại câu bà ngoại từng nói hồi cô còn bé. Trời sinh phúc mỏng, ai cũng bảo không nên mê tín, nhưng có lúc không thể không mê tín. Ví dụ như cô, không phải chưa từng được hạnh phúc ghé thăm, nhưng cuối cùng chẳng thể nắm giữ được điều gì. Cô vội ngừng suy nghĩ. Bác sĩ nói tâm lý ám thị không tốt, cô không có ai để dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể bước ra khỏi mê trận này hay không tùy thuộc vào bản thân đủ kiên cường hay không. Lâm Nguyễn thu dọn đồ đạc bỏ vào túi, bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng. Thật là ngon, chỉ người đang sống mới có thể hưởng thụ mùi vị ngon lành này. Còn cả ánh dương ấm áp ấy, cũng chỉ người đang sống mới có thể cảm nhận được. Vì vậy, bất luận như thế nào, đều phải tiếp tục sống. Còn sống mới còn hy vọng. Không phải sao, cho dù Trần Kình dặn dò nhiều lần, vẫn có người truyền chuyện hắn rơi xuống nước ra bên ngoài. Ngay sau đó một cuộc điện thoại khẩn gọi hắn về nhà. Vừa vào cửa, mẹ hắn liền nhào lên kêu khóc. Pa Kình con trai tôi, con bảo mẹ phải sống sao đây? Con nói xem sao con lại bất hiếu như thế? Khóc đến mức Trần Kình ngẩn người, nghĩ thầm, chẳng phải con vẫn sống khỏe mạnh đứng đây sao? Đây là mẹ khóc ai thế? Cha hắn ngồi trên sofa hút thuốc quan sát cảnh tượng náo nhiệt một lúc. Gạt tàn thuốc, thẳng thắn hỏi, nghe nói lần này con suýt chết đuối vì một cô gái. Trần Kình giật thót tim gan, vội nói, vâng, cô ấy sẩy chân rơi xuống nước, con cứu cô ấy. Bà Viên chùi nước mắt, nói bằng giọng mũi, không phải bảo là cô ta muốn tự sát sao? Trần Kình cau mày, rốt cuộc là chuyện tốt thằng nhãi nào làm vậy, còn có thể tỉ mỉ hơn nữa không? Hắn vững tâm, một mực chắc chắn nói. Không phải tự sát, chỉ do cô ấy không cẩn thận rơi xuống thôi. Trần Thận Hành lườm hắn một cái, hình như không hề tin lý do thoái thác của hắn, nhưng miệng lại nói, bất luận xảy ra vì nguyên nhân gì, cứu người là việc nên làm. Đàn ông cứu người phụ nữ của mình càng là lẽ đương nhiên. Trần Kình ngẩng đầu liếc nhìn cha, nghĩ bụng, bao nhiêu năm nay lời giáo huấn của ông già nhiều vô số. Chỉ có câu này dễ nghe nhất, câu này hình như hắn đã từng nói với Lâm Nguyễn, chỉ dựa vào một điểm này mà thôi cũng đủ nhận định họ chính là cha con ruột. Bà Viên vô cùng u sầu. Còn chưa nói được đôi ba câu thì hai cha con đã đứng trên cùng một chiến tuyến rồi. Bảo vở kịch này của bà hát ra sao đây? Bà cùng con trai chen chúc trên chiếc ghế sofa, lau nước mắt oán trách. Sao con không biết quý trọng bản thân mình chứ? Cô gái vừa trội ra sao lại đáng để con đền cả một mạng như thế? Con xem, con đã hơn 30 rồi vẫn chưa lấy vợ kia, mẹ còn chưa được bế cháu trai. Chấm, Trần Kình nghe thấy, thôi đấy, hóa ra không phải mẹ thương xót con trai, mà là thương xót thằng cháu trai ngay đến bóng dáng còn chưa thấy. Hắn buộc phải đổi sang gương mặt tươi cười dỗ dành an ủi. Cam đoan với mẹ rằng, con trai bà sẽ không xảy ra chuyện, cháu trai càng không có vấn đề, nhưng hôm nay bà Viên không dễ đánh lừa như mọi khi. Bà lau nước mắt hắng giọng nói. Không được, hôm nay con phải chắc chắn cho mẹ. Rốt cuộc bao giờ kết hôn? Trần Kình chợt tỉnh ngộ. Mượn cớ thúc giục, triển khai câu chuyện một cách trần trụi như thế. Mẹ hắn quả thật đã thăng vài level rồi. Mẹ, chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Trước 35 tuổi không bàn chuyện kết hôn. Đó là con tự nói. Cha mẹ vẫn chưa đồng ý, bây giờ xảy ra chuyện này. Càng không thể mặc cho con làm bừa. Trần Kình nghĩ thầm, việc này sao lại hơi giống nam tử thời xưa? Trước khi ra trận gia đình thu xếp bái đường thành thân. Chỉ sợ con trai chết trận nơi xa trường. Không có con cháu lo hương khói. Trong lòng hắn có phần khó chịu. Coi hắn thành cái gì vậy? Nhưng vừa nhìn đôi mắt ướt đẫm của bà mẹ. Còn cả vẻ cố chấp hiếm thấy kia của bà. Hắn đành tiếp tục áp dụng chính sách an ủi. Mẹ, coi mẹ nói kia, việc kết hôn đúng là đại sự. Cũng không phải muốn kết hôn là được. Dù sao vẫn phải để con trai mẹ tìm được đối tượng thích hợp chứ. Ái chà, bà Viên vỗ đùi, nghĩ bụng, mẹ chính là đợi câu nói này của con đó. Trần Kình cũng lập tức hiểu ra. Hắn đã trúng khổ nhục kế của mẹ mất rồi. Bà Viên hớn hở nói. Cái này cứ giao cho mẹ đây là được. Ngày mai mẹ sẽ tìm người cho con chọn. Phải rồi, bây giờ trong tay mẹ đã có mấy bức ảnh. Cái này là tìm cho con. Nói rồi bà bước nhanh lên tầng, từng bước chân là từng tiếng mạnh mẽ vang lên. Trần Kình chán nản dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt hướng về phía cha hắn tỏ vẻ cầu cứu. Trần Thận Hành mắt chăm chú nhìn những chữ bé như hạt vừng trên tờ báo. Không thèm ngẩng đầu, nói, con cũng nên lập gia đình cho ổn định đi, cứ lông bông như vậy cũng chẳng ra sao. Cha, con đây không phải lấy sự nghiệp làm trọng sao? Chẳng phải cha cũng nói đàn ông nên chọn lập nghiệp trước. Lấy vợ sau à, hừ, lập nghiệp, sự nghiệp kia của con lập còn chưa đủ lớn. Con muốn bắc thang lên trời. Tham vọng của con người chính là cái hang không đáy. Con lập đến bao giờ mới đủ đây? Vào thời kỳ đầu con trai sáng nghiệp, Trần Thận Hành vẫn khá ủng hộ. Nhưng từ khi Trần Kình nghiên cứu thêm ngành bất động sản, ông liền ra sức phản đối. Bởi ngành này nước quá sâu, liên quan cũng nhiều, cơ bản đã cuốn tất cả nhà họ Trần và nhà họ Viên vào cuộc. Tiếc rằng đứa con trai này kế thừa sự bướng bỉnh của ông. Thậm chí còn hơn cả ông cũng chỉ có thể theo sát và bóng gió vài lần. Cũng may Trần Kình làm việc thận trọng, vẫn chưa từng xảy ra sơ suất gì. Cứ nên lập gia đình, kìm hãm bản thân một chút, chứ cái tác phong sinh hoạt lung tung của con. Ta cũng chẳng buồn nói. Ông cụ lẩm bẩm nói xong. Vứt tờ báo lên mặt bàn. Đứng dậy chắp tay sau lưng lên tầng. Trần Kình nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của ông cụ dần biến mất ở phía cuối cầu thang. Lắc đầu cười. Tác phong sinh hoạt. Hiện giờ ai còn coi trọng cái này chứ? Thời đại này người ta đều bị tham vọng dắt đi rồi. Một lòng chung thủy không phải mỹ đức. Càng nhiều càng tốt mới là đạo lý vững chắc. Nếp sống xã hội mỗi ngày một khác, lòng người không còn như xưa, hình như chẳng thứ gì còn giữ vững. Cứ nói như ông lão nhà hắn đi, cũng từng là một thanh kiếm sắc, từng làm công tác chống tham nhũng, cũng đã từng làm không ít những việc đao to búa lớn. Nhưng kết quả thì sao? Nghĩ tới đây, hắn theo phản xạ sờ lên ngực trái, bên trong hình như vẫn đang đau đớn âm ỉ, hắn bật cười. Chỉ nhớ quá tốt cũng không phải việc hay, vì ký ức đau khổ sẽ càng thêm rõ nét vô cùng. Ngay cả niềm tin kiên định cũng chưa chắc chống đỡ nổi hiện thực. Hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là động đất, núi lở, sóng thần, là sụp đổ và ăn mòn. Con người không phải thần tiên, con người cũng phải cúi đầu trước thiên nhiên thôi. Ông cụ nhà hắn dần dần thỏa hiệp với hiện thực, thỏa hiệp là một quá trình đau khổ. Trước kia ông cụ thường nhốt mình trong thư phòng uống rượu giải sầu. Hắn biết, hắn cùng đau lòng, nhưng trước nay hắn chưa từng đi khuyên nhủ ông, ai mà không đau khổ chứ. Có người từng nói, trời đất ví như bếp lò, nung nấu dày vò chúng sinh. Hắn cảm thấy một người nếu sống đến từng này tuổi vẫn không thể nhận rõ hiện thực. Vậy chính là ngu xuẩn, hiện thực đúng là mang bản chất xấu xa này. không thích nghi nổi sẽ giống như Khuất Nguyên nhảy xuống sông làm mồi cho cá. 2. Không nỡ chết sẽ học theo gian thần câu kết với nhau làm việc xấu. 2. Khuất Nguyên là người tài cao học rộng, từng được vua trọng vọng, nhưng bị gian thần hãm hại, phải đi đày nơi xa, cùng phẫn uất với hiện thực và đau khổ vì thương dân nên đã nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn. Chưa đến một lát sau, mẹ hắn đã vui vẻ xuống tầng, gần 20 tấm ảnh bày ra trên bàn, cao thấp béo gầy, qua là muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi vẻ, Trần Kinh tức cười nghĩ, mình được đối xử ngang tầm với hoàng đế cổ đại rồi. Bà Viên chọn ra một tấm, nói, mẹ thấy cô này được lắm, con người thanh tú, mặt mũi cũng xinh xắn, vừa nhìn đã biết tốt tính, hơn nữa trong nhà còn là, Trần Kinh cười thầm trong bụng, mẹ hắn mỗi lần chọn nàng dâu đều đặc biệt chú trọng tính nết. Bà nói bà không làm nổi mẹ chồng quá quắt nên không thể tìm nàng dâu hung dữ được. Nhưng một chút nóng này cũng không có hệt như kẻ ngốc thì hắn còn yêu thích ư, hắn với một ngón tay ra chạm nhẹ. Không thèm đếm xỉa, nói, quá trắng, trông như thiếu máu, hơi trắng thật. Sức khỏe không tốt thì không được, mẹ còn phải bế cháu trai nữa. Bà Viên vội biếm tấm ảnh vào lãnh cung. Trần Kinh thấy vậy cười thầm. Vừa nhìn cô gái kia đã biết chát phấn dày đặc rồi. Hệt như quét vôi tường. Trái một lớp, phải một lớp, không biết lúc ăn cơm liệu có rơi vào bát không? Cô này khỏe mạnh. Trần Kinh liếc nhìn, hừ một tiếng, còn đen hơn cả con. Buổi tối mà tắt đèn thì chẳng ai nhìn được ai. Mẹ hắn đánh hắn một cái. Nói nhảm cái gì đấy? Chẳng đứng đắn tí nào. Nhưng tự bà ngắm đi ngắm lại. Quả là hơi đen, thôi, cứ đầy vào lãnh cung vậy. Dù sao trong tay bà còn có nhiều ảnh như thế. Không tin con trai bà còn có thể bới ra khuyết điểm. Bà Viên vẫn đang giới thiệu từng tấm ảnh. Trần Kinh thì chống cằm tiến thẳng vào trạng thái mơ màng. Có lẽ như Lâm Uyển là được. Trắng tự nhiên, như trứng gà bóc, cảm giác khi động chạm lại càng không có gì phải bàn. Chỉ cần sờ thử là có thể khiến người ta bị dục vọng thiêu đốt. Nghĩ mãi, hắn đột nhiên cảm thấy khô họng, vội bưng cốc trà uống ực một ngụm. Cuối cùng, bà Viên đập ảnh lên bàn, tức giận, coi như mẹ nhìn ra rồi. Con đúng là phiền phức, con thật sự coi mình như hoàng đế hả? Hoàng đế người ta cũng chẳng soi mói bằng con. Rồi bà chỉ vào mấy tấm ảnh bà ưng ý, đây. Đây, đây. Cô nào làm con dâu mẹ, mẹ đều mừng không tả xiết. Trần Kinh khoanh tay dựa vào sofa, không đồng ý nói, vậy mẹ cứ nhận làm con gái là được. Nếu không, mẹ chẳng phải còn có đứa con trai khác sao? Con, bà Viên vô cùng tức giận, mặc kệ hình tượng, chỉ vào con trai, gào lên, cô này không được, cô kia không được, chỉ có mấy cô gái thanh cao con nuôi ở bên ngoài kia là tốt nhất chứ gì? Mẹ lại muốn xem là con hồ ly tinh nào làm con mê mẩn đến mức ngay cả mạng sống cũng không cần. Trần Kinh sầm mặt, đứng dậy nói, mẹ cũng quá xem thường con trai mẹ rồi. Người ta tốt xấu thế nào con vẫn phân biệt rõ ràng. Còn mấy cô trong tay mẹ đều không tồi. Xứng đôi vừa lứa với con, nhưng không lọt nổi vào mắt con. Muốn con kết hôn với họ thì cả đời mẹ cũng khỏi cần mong đợi được bế cháu trai. Con buồn ngủ rồi, giờ con đi tắm rồi ngủ, mẹ cũng nghỉ sớm đi. Dứt lời hắn liền lộp cộp lên tầng, bà Viên tức giận dậm chân mãi, tội nghiệp cho nỗi khổ tâm của bà bị cho là lòng dạ xấu xa. Bà nhìn phòng khách trống rỗng, ngay cả đối tượng để bà tức giận cũng chẳng có, liền dậm chân lên tầng, mở cửa phòng ngủ oán trách, ông Trần, xem thằng quý tử ông sinh ra kia, làm tôi tức chết mất. Đó không phải con bà sinh à ông. Bà đúng là thích lo nghĩ vớ vẩn. Con cháu tự có phúc của chúng. Tôi mà không lo nghĩ. Ngộ nhỡ đến lúc nó dắt đứa mặt giặc nào về thì biết làm sao. Thì cứ kệ nó đi. Cũng tiếc thay cho đứa mặt giặc đấy. Có ai nói con mình như ông không hả? Chính vì nó là con tôi mới nói bà đừng làm chuyện vô dụng ấy. Vậy thế nào mới là hữu dụng? Thuận theo tự nhiên, tuy Trần Kinh đã thuận lợi thu phục cha mẹ hắn bên này. nhưng hắn biết còn có trận chiến lớn hơn đang đợi mình. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, nhà hắn cũng vậy, đúng như dự đoán, sáng ngày hôm sau, một cuộc điện thoại gọi tới. Gừng già nhà hắn, à không, là lão tướng, ba, quân gọi hắn tới hỏi chuyện, ba, gừng già và lão tướng trong tiếng Trung phát âm giống nhau. Đều là Lao Chiang, Trần Kình vừa bước vào tứ hợp viện. 4. Phong vị cổ xưa của ông ngoại đã nhìn thấy chú Lưu xách thùng nước ở dưới mái hiên tưới hoa. Chú Lưu là nhân viên bảo vệ ngày trước của ông ngoại hắn. Hợp với tính cách ông nhất nên sau khi giải ngũ được giữ lại chăm sóc sinh hoạt thường ngày của ông. Hồi nhỏ lúc Trần Kình mắc lỗi bị đánh, không ít lần chú Lưu cầu xin cho hắn. Vậy nên Trần Kình luôn kính trọng ông. Hắn đi tới mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng, chú Lưu. 4. Kiểu kiến trúc cổ miền Bắc Trung Quốc. Nhà xây bốn phía xung quanh và có khoảng sân lớn ở giữa. Chú Lưu vừa thấy hắn, liền đặt thùng nước sang bên cạnh, kéo hắn lại ngắm nghía trên dưới trái phải. Gật đầu nói, vẫn khỏe, vẫn khỏe, cái thằng quỷ này thật là dọa chúng ta sợ chết khiếp. Trần Kình xoa mũi, không để tâm, cười đáp, không phải cháu vẫn khỏe sao? Một sợi lông tơ cũng không thiếu. Lại nói nhảm rồi, ai có thể đếm được lông tơ trên người cháu? Cháu quả là to gan. Lão thủ trưởng nghe tin suýt chút nữa bệnh tim tái phát rồi. Chắc không đến mức phóng đại vậy chứ? Trần Kình bật cười, nghĩ bụng, ông ngoại hắn cũng chẳng phải ông lão bình thường. Mười mấy tuổi đã ra chiến trường. Ngoài ăn thịt người ra thì chẳng có trận chiến nào chưa gặp. Với lại cũng chưa từng nghe nói ông có bệnh tim. Đám người này bịa chuyện cũng thật quá lời. Chú Lưu lắc đầu, chỉ vào bên trong, nói, hai, cháu nên nghiêm túc chút đi. Người đã ở trong, chỉ đợi cháu thôi. Trần Kình tạm biệt chú Lưu. Xuyên qua cửa hiên đi vào trong. Còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Hắn đành phải đứng thẳng sống lưng. Vào cửa liếc nhìn, ồ quả nhiên đều ở đây. Ông ngoại nhíu mày nhếch miệng, vẻ mặt không vui ngồi chính giữa. Hai cậu vẻ mặt nghiêm túc ngồi hai bên trái phải. Tất cả cứ như tam đường hội thẩm. Suýt chút nữa đã kêu tiếng uy vũ. Nam, rồi, nam, uy vũ là tiếng các nha sai thường kêu đồng thanh khi thăng đường xử án thời xưa. Trần Kình trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng trên mặt lại nhanh chóng đổi sang nụ cười lấy lòng. Hỏi, ông ngoại, ông tìm cháu, hừ, thôi đấy, thậm chí còn không thèm nói chuyện với hắn. Lại là cậu cả hắn lên tiếng bên cạnh, nhưng trong giọng điệu cũng kèm theo chút quở trách. Đã bao lâu rồi chưa gặp, cũng không nhớ đi thăm ông ngoại cháu. Chỉ toàn gây chuyện khiến ông phải lo lắng. Trần Kình gãi đầu, cười nói, gần đây không phải cháu bận sao? Nói xong định ngồi xuống sofa phía đối diện, còn chưa kịp chạm mông, đã nghe thấy một tiếng gầm lên, ai cho ngồi hả, hắn đứng thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn ông lão đang căm giận ngút trời, xem ra là giận thật rồi, hắn liền vội vàng kính cẩn đứng ngay ngắn, nói, ông ngoại, cháu, viên lão tướng quân gõ gậy xuống sàn, tiếng vang như chuông lớn. Thằng khốn, bản thân mấy cân mấy lượng không biết ư, còn chẳng quan tâm nông sâu đã nhảy xuống nước. Ông bồi dưỡng mày thành tài là để mày phục vụ cho xã hội. Không phải để phục vụ cho loại đàn bà không đứng đắn kia. Tim Trần Kình đập thình thịch mấy cái. Không hề biến sắc, nói, ông ngoại, việc này là hiểu nhầm. Ông nghe cháu giải thích. Không cần giải thích, ông không quan tâm việc vớ vẩn giữa mày và cô ta. Bây giờ trước mắt mày chỉ có một con đường, mau tìm một cô gái con nhà tử tế, kết hôn. Trần Kình cau mày, nghĩ bụng, đây là chiêm bao mơ thấy cùng một giấc mơ hay là trước đó đã bàn bạc rồi. Chẳng qua hắn rơi xuống nước ngất đi mà thôi, ngày trước không phải chưa từng ngất bao giờ, rõ ràng là mượn cớ thúc giục. Hắn liền thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, nghiêm túc nói, ông ngoại, không phải ông đã đồng ý với cháu sao? Hôn nhân để tự cháu làm chủ, bây giờ cũng do mày làm chủ, để cậu mày chọn cho mày mấy người thích hợp rồi tự mày chọn một người. Trần Kình vừa nghe thấy, trong lòng bỗng chán nản, mẹ kiếp, thế này còn có lối nào để hắn tự làm chủ, hắn nhẫn nhịn không nổi giận, còn ánh mắt hướng về phía cậu cả bên cạnh. Cậu cả hắn thấy vậy liền đặt cốc trà trong tay xuống. Chân thành nói, Pa Kình này, năm nay cháu đã 32 rồi. Tục ngữ nói tam thập nhi lập, 6, cũng nên lập gia đình rồi. Như vậy đi, cậu có vài người bạn, trong nhà vừa hay có con gái độ tuổi phù hợp, đến mai hẹn họ ra ngoài để bọn cháu gặp mặt, nói chuyện hợp nhau thì lấy việc kết hôn làm điều kiện kết giao trước tiên xem sao. 6, tam thập nhi lập, ý nói 30 tuổi có được thành tựu thì nên lập gia đình. Sinh con, cháu xem con gái thứ hai nhà bộ trưởng Trương cũng không tồi. Nhỏ hơn cháu 5 tuổi, vừa đi du học về, còn học quản lý nữa. Rất có ích cho sự nghiệp của cháu. Cậu hai tiếp lời bên cạnh, là có ích cho con đường làm quan của các người chứ. Trần Kình vừa nghe vừa nén giận, rõ ràng mấy người này đã họp trước với nhau, bố trí thòng lọng xong xuôi chỉ chờ hắn chui vào mà thôi. Hắn liền mệt mỏi lại làm ra vẻ, máy móc nói, không cần phiền cậu, bây giờ cháu không muốn kết hôn, việc này không cần thương lượng, mày muốn hay không cũng phải kết hôn. Ông lão nhà hắn lại gõ gậy ở đó. Trần Kình nghĩ bụng, ông lão hôm nay sáng ra chưa ăn cơm đã ăn thuốc no rồi à, trong lòng hắn bực bội. Không muốn vòng vo với họ, nói thẳng, hôm nay nếu tìm cháu đến vì chuyện này. Cũng chẳng có gì đáng nói. Công ty còn có việc. Cháu phải đi rồi. Lúc sắp đi còn nói với ông ngoại hắn một câu. Ông ngoại, cháu thấy tim ông không có vấn đề. Trái lại ông nổi nóng hơi nhiều đó ạ. Dứt lời. Hắn không thèm để ý phản ứng của họ. Quay người bước đi. Sau lưng truyền tới tiếng hét giận dữ. Thằng Ôn con, mày đứng lại cho ông. Ngay sau đó, một cốc trà bay tới đập vào khung cửa. Lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành, Trần Kình chẳng chớp mắt lấy một cái, chân không ngừng thoăn thoắt bước ra ngoài. Chú Lưu ở chỗ cửa hiên thấy hắn, muốn nói nhưng lại thôi, than thở một tiếng rồi vào phòng khuyên nhủ người bên trong. Lúc ra khỏi cửa sân, vẫn nghe thấy tiếng chửi mắng vang vọng bên trong, thằng ngoắt con, cánh cứng rồi là không nghe lời nữa phải không? Đừng tưởng ông không trị nổi mày. Trần Kình day thái dương, nghĩ thầm, tính cách ngang ngược không biết điều này của mình có lẽ thật sự di truyền từ ông ngoại. Người nhà họ Trần tuy dạng nào cũng có, nhưng tốt xấu gì cũng để cho người ta nói chuyện. Lúc nhỏ cảm thấy một đám người vây lấy mình thật hạnh phúc. Ông ngoại đối xử với mình còn tốt hơn cả với cháu nội. Chẳng ngờ sự quan tâm kiểu này lại dần dần trở thành trói buộc. Càng đến thời khắc quan trọng. Lại càng khiến người ta đau đầu. Thi cử, công việc, hôn nhân, mỗi lần đều như phải trải qua một cuộc chiến tranh vậy. Lại nói phía trong sân, ông lão nổi nóng một trận mệt mỏi vô cùng. Suy cho cùng đã là người sắp 90 tuổi rồi. Không thừa nhận mình già không được. Chú Lưu vội dìu ông về phòng nghỉ ngơi. Phòng khách cuối cùng yên tĩnh trở lại. Cậu cả nhìn em trai bên cạnh, ngờ vực hỏi. Việc này trước kia đã đề cập không ít, nhưng chưa thấy nó phản ứng mạnh mẽ thế này. Cậu hai giọng hơi trầm ngâm nói, liệu có liên quan đến cô gái kia không? Lần này A Kình vì cô ta mà suýt xảy ra chuyện. Chắc không phải là thật chứ? Cậu cả cau mày, im lặng không nói gì. Hay là em tìm người điều tra một chút, nếu có manh mối bất thường thì mau chóng lựa chọn cách xử trí. Trước hết không được manh động. Tính cách A Kình chú cũng biết đó, thích mềm không thích cứng, nếu nóng vội thì giả cùng biến thành thật, nhưng điều tra một chút vẫn là điều cần thiết, thật sự đến ngày đó cũng biết dùng kế sách gì cho thích hợp. Trần Kình lái xe đến công ty, trên đường nhận được điện thoại quốc tế đường dài Trần Túy gọi tới. Lúc này mới biết thằng nhóc ấy lại chạy sang Nhật Bản rồi. Vừa nhấc máy Trần Túy đã hỏi. Anh, sao anh lại ở cùng với con nhóc đó? Hắn nghe xong liền sững người, lập tức phản ứng lại, người Trần Túy nói là Lâm Uyển, lại nghe Trần Túy ở đầu dây bên kia tiếp tục, con nhóc đó nếu ở khu căn cứ thì là một nữ Osama Bin Laden. Nếu ở thì Iraq chính là một kẻ đánh bom liều chết. Nói nhảm cái gì thế? Tiểu Tây đã kể với em chuyện anh rơi xuống nước rồi. Anh, con nhóc đó đang báo thù anh đấy. Cô ta hận em nhưng không tìm được người. Lại định đổ lên đầu anh. Anh mau rời khỏi cô ta đi. Trần Kình cười nhạo thành tiếng. Đừng có mở miệng ra là lại con nhóc đó. Cô ấy có tên, cậu không quên chứ? Đầu dây bên kia im lặng. Rõ ràng đã đuối lý chột dạ. Trần Kình thở dài nói. Việc này tôi tự biết chừng mực. Anh, cô ta tuy có chút sắc đẹp, nhưng quá nguy hiểm. Cậu có tư cách nhận xét cô ấy à? Bên kia lập tức im bặt. Một lúc sau mới khẽ nói. Anh, không phải em lo lắng cho anh sao? Lỗi lầm em từng phạm phải còn bắt anh gánh vác. Em, Trần Kình bỗng hơi đau đầu. Hắn im lặng một lát, nói, Trần Túy, chúng ta là hai quả dưa trên một cây mây. Cậu có chuyện tôi không thể đứng nhìn, nhưng năm nay cậu đã 27 rồi chứ không còn 17. Mau trưởng thành chút đi, tôi cũng không thể quan tâm cậu cả đời. Sau khi cúp máy, trong đầu Trần Kình hiện ra một ván cờ. Bên trên chỉ có ba quân, tiểu tốt qua sông, tướng trốn trong hang ổ, còn xe di chuyển xung quanh. Xe bảo vệ cho tướng, nhưng tốt qua sông lại được xe buông tha. Mấy lần xe có cơ hội nuốt chừng tốt, nhưng nó không nỡ. Ván cờ này, vốn lẽ thắng thua đã định, nhưng lại bị kỳ thủ xuống cờ hỗn loạn. Trần Kình lắc đầu, bất giác nghĩ đến một câu nói. Thế gian sao thể vẹn đôi đường. Đến công ty, lại bắt đầu một ngày vất vả như bao ngày. Lúc công việc xong xuôi, nhận được điện thoại của Phương Chính hẹn gặp mặt. Trần Kình vốn dĩ định về nhà sớm một chút. Lâm Uyển vừa muốn tìm đến cái chết. Tuy còn chưa đạt được ý nguyện, hắn vẫn hơi lo cho cô. Nhưng nghe giọng điệu Phương Chính hình như muốn nói chuyện nghiêm chỉnh. Hắn cân nhắc một chút, vẫn tuân theo nguyên tắc anh em trước, đàn bà sau đến chỗ hẹn. Trần Kình đến căn phòng hẹn sẵn, liếc nhìn, căn phòng to như thế mà chỉ có một người đang ngồi. Một người vốn dĩ thích nhất tiệc tùng nhảy múa đột nhiên lại trở nên yên lặng. Thật khiến hắn có chút không quen. Hắn đi tới chiếc ghế sofa trước mặt Phương Chính ngồi xuống. Phương Chính cầm chai rượu trắng lên rót một ly đưa cho hắn. Nói, vừa phát hiện một chai rượu ngon. Nếm thử xem, Trần Kình nâng ly đế cao lên, nhìn rượu trắng rót đầy bên trong, lại nhìn nhãn hiệu trên chai rượu bên cạnh, cười đáp, nhị oa đầu, 7, quả là rượu ngon, nói rồi nâng ly uống một ngụm, 7, nhị oa đầu là một loại rượu bình dân ở Trung Quốc nấu từ hạt ngũ cốc. Phương Chính liếc nhìn hơn nửa ly còn thừa lại, không vừa lòng nói, tình sâu nặng uống cạn một hớp, tình nhạt nhòa liếm láp qua loa. Nói xong hắn duỗi ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải ra lại gần chiếc ly làm dấu. Nói, căn cứ theo mức độ này thì tình cảm giữa chúng ta cũng chỉ bình thường thôi. Trần Kình ngửa ra phía sau bắt chéo hai chân, dửng dưng nói, tôi lao xe đến đây, uống cạn một hớp với cậu để lúc quay về cảnh sát giao thông gây khó dễ à. Phương Chính mỉm cười một cái. Chậm rãi nói, làm sao có thể gây khó dễ cho cậu chứ? Mấy người không phải cùng một nhà sao? Trần Kình nghe xong liền nhíu mày, nheo mắt không nói gì. Phương Chính lại hỏi, anh trai, rượu này ngon không? Cũng được, có điều uống vào mùa đông thì càng ngon. Phải đó, nhị oa đầu không tồi. Rượu ngon hay không chẳng quyết định bởi giá tiền, giống như nhân phẩm tốt hay không chẳng liên quan đến giá trị con người. Phương Chính chậm rãi bình luận, lại mở ra một chai rót đầy cho mình. Trần Kình liếc nhìn Phương Chính, khoanh tay nói, khỏi cần vòng vo, có gì cứ nói. Phương Chính tựa người về phía sau, bộ dạng uể oải quan sát người đối diện một lúc mới nói. A Kình, cậu khiến tôi quá bất ngờ. Tôi không tin được cậu lại dùng cách thức này để đối phó với một cô gái. Trần Kình giơ tay nới lỏng cà. Và, thản nhiên nói, tôi như thế này cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng trước kia cậu toàn đối phó với loại người khác, bọn chúng cũng chẳng phải thứ tốt đẹp, chết chưa đền hết tội, giống với Lâm Uyển sao, cô ấy chỉ là cô gái không quyền thế, sức chói gà không chặt, trước kia cậu làm những chuyện đó cũng coi như vì là em trai. Dù sao cũng không thể thấy em trai bị tuyên án. Gặp phải loại người như chúng ta coi như cô ấy đen đủi. nhưng sao cậu vẫn có thể ra tay với cô ấy? Trước đó Phương Chính đã tự uống nửa bình rượu trắng, lúc này có chút kích động. Cậu quả thật là, hắn nghiến răng nói, thằng vô liêm sỉ. Trần Kình không có phản ứng gì, bình tĩnh nói, tôi thừa nhận, tôi làm điều quá đáng với cô ấy. Không biết chừng, chọn trong từ điển một từ ác độc nhất tặng tôi cũng không đủ. Có điều, hôm nay cậu hẹn tôi ra đây chắc không chỉ để mắng một trận chứ. Phương Chính nhìn hắn chằm chằm một lúc, thở dài nói, Pa Kình, buông tha cô ấy đi. Cậu dù gì cũng phải để cho người ta một con đường sống chứ. Trần Kình không lên tiếng, nâng ly rượu của mình uống một ngụm lớn, cười nhạt một tiếng, hỏi, buông tha cô ấy rồi, cậu sẽ nhận lấy. Phương Chính nghe vậy cười nhào, cậu mở to mắt ra nhìn anh em của cậu đi, tôi tuy phẩm hạnh không đứng đắn, làm trái với cái tên cha mẹ đặt cho, nhưng chút đạo nghĩa này vẫn có, tôi cũng không phải thanh cao học theo người ta dám làm việc nghĩa. Chỉ là nhìn cô ấy liền thấy oan ức thay, cô ấy đã phạm sai lầm gì, gặp phải chuyện đó đã đủ bất hạnh rồi, cậu còn thêm xương vào tuyết, đổ dầu vào lửa, còn để người ta sống không thế. Trần Kình lại uống một ngụm rượu, lẩm bẩm tự nói, đạo nghĩa là thứ dùng với anh em, không hợp dùng với đàn bà, hừ, cứ như ý cậu thì phụ nữ đều phải dựa vào tranh đoạt. Cậu đây có gì khác so với ác bá trong xã hội cũ ức hiếp đàn ông chiếm đoạt đàn bà. May mà ông cụ nhà cậu cũng từng đánh bại cường hào ác bá. Hay rồi, đến đời cháu trai ông cụ lại bị thay đổi trở lại. Phương Chính kích động đến mức thở hổn hển. Trần Kình lắc chiếc ly trong tay. Lần nữa nâng ly uống cạn một hơi. Nói, Phương Chính, cậu không cần kích tôi. Chẳng phải tôi đây không nể mặt cậu. Nhưng việc này tôi không thể đồng ý, hắn nói xong liền đứng dậy. Muộn quá rồi, tôi phải về đây, hôm nay cảm ơn cậu vì bữa rượu. Hôm khác tôi mời, Phương Chính cũng đứng dậy, gọi với theo hắn, Pa Kình, cậu, chắc không phải đã rung động thật sự rồi chứ? Trần Kình bỗng dừng bước, quay đầu hỏi, cậu biết rung động thật sự có cảm giác thế nào không? Phương Chính ngẩn người, nghĩ một lát rồi lắc đầu. Trần Kình cười, đến thánh tình như cậu còn không biết, tôi biết sao được, Pa Kình, Phương Chính đi tới hai bước, khẩn thiết nói, cậu mau nhân lúc dễ giải quyết mà buông tay đi, bây giờ cậu chơi với lửa, cho thách đấu này, Lâm Nguyễn không thích hợp, cậu chiếm giữ người ta mấy năm, người ta biết lấy chồng kiểu gì, coi như cậu thật sự rung động, nói thật lòng, tôi không thấy hai người có chút khả năng nào. Bất kể gia thế hay là ân oán cá nhân, Trần Kình hơi ngẩn ra, vỗ cánh tay Phương Chính nói, cảm ơn sự nhắc nhở của cậu, dứt lời, hắn liền đi ra ngoài. Phương Chính nắm lấy tay áo hắn nói, Pa Kình, cậu nghĩ cho kỹ, đây không phải chuyện cậu muốn làm thế nào cũng được, cậu sẽ hủy hoại cả đời cô ấy. Trần Kình gạt tay Phương Chính, nói, đừng phí lời, cậu cũng không phải không biết tính tôi. Phương Chính vò tóc, nghiến răng nói, cậu sẽ hối hận đó. Vậy tôi cũng chịu rồi. Trần Kình đi tới cửa lại quay đầu hỏi, cậu về thế nào, vừa uống không ít mà. Phương Chính chán nản vuốt mặt, xua tay nói, khỏi cần lo cho tôi. Thật ra không về được vẫn có thể thuê phòng ở trên đây. Phục vụ đầy đủ mọi thứ, còn thoải mái hơn ở nhà. Lúc Trần Kình ra ngoài, bỗng cảm thấy đắng miệng. Dường như thứ vừa uống khi nãy không phải nhị oa đầu mà là cà phê đen. Nhưng dạ dày lại nóng như thiêu như đốt, nóng đến mức làm hắn khó chịu. Hắn từng trải qua vô số lần thương lượng ứng phó với đủ loại đối thủ gian xảo khó chơi. Nhưng chưa có lần nào mệt người như ban nãy. Hắn bước nhanh qua từng căn phòng, xuyên qua cảnh xa hoa trụy lạc, không muốn nghĩ gì hết, chỉ muốn mau chóng rời khỏi thế giới hào nhoáng này. Đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tâm trạng buồn bực của Trần Kình bỗng trở nên yên tĩnh. Hắn nhớ đến một câu hát vô tình nghe được, nói rằng ngôi sao chính là hạt trân châu của người nghèo. Lúc đó hắn cười nhạo, đúng là một câu vớ vẩn an ủi người khác, ai có thể xuyên ngôi sao thành dây chuyền mà đeo lên chứ? chẳng thể so bì được. Nhưng bây giờ ngửa mặt nhìn trời, đột nhiên có cảm giác thỏa mãn. Dường như bầu trời đầy sao kia đều thuộc về hắn. Từng ngôi sao hoặc sáng ngời hoặc mờ ảo. Đâu phải là trân châu, rõ ràng là kim cương. Phía sau có người đi đến không cẩn thận xô vào hắn một cái. Mùi nước hoa pha lẫn mùi rượu bay tới. Trần Kình vô thức nghiêng người sang bên cạnh, liếc nhìn sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô gái vừa đụng phải mình. Cô gái đó liếc mắt đưa tình, còn ẻn nói, tiên sinh, thật xin lỗi quá. Trần Kình thu lại ánh mắt, chẳng thèm để ý, sải bước đến bãi đỗ xe. Trước khi lên xe lại không kìm nổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hắn bỗng nhận ra tại sao lại cảm thấy những vì sao kia đẹp đẽ. Bởi vì chúng giống như đôi mắt Lâm Huyền, đặc biệt là mấy ngôi sao sáng nhất kia, vì chẳng gì có thể sánh bằng đôi mắt ấy. Khi Trần Kình lái xe vẫn đang nghĩ, phụ nữ với phụ nữ cũng thật khác nhau. Ngày trước lúc Lâm Huyền say, hắn cũng thấy phiền, nhưng đồng thời lại muốn đưa cô về làm cho tỉnh rượu. Nhưng cô gái vừa nãy chỉ làm hắn muốn tránh khỏi, một chút tiếp xúc cũng không có. Mặc dù xét về diện mạo, vóc dáng, cô ta còn cao hơn Lâm Huyền mấy phần. Tối nay, Phương Chính coi như đã dạy cho hắn một bài học, đó là mặc kệ rượu gì, chỉ cần hợp khẩu vị của mình là được. Nhưng gặp được rượu ngon, liệu có ai chịu buông tay? O vô cực hết tập 1 vô cực o. Cách chương.